thiếu hiệp mời khai ăn 73 chương 712 Lăng Vô Tà chắc một phong lẽ thẳng khí hùng nói. Đây là thanh sát lưu cao nhất bí ẩn. Một khi sự tình bại lộ, hậu quả khó mà lường được, liền Lôi đại nương cũng không có tư cách biết. Ngươi lại muốn chuyện xấu, phải bị tội gì? Tên này đã sớm tại bốn phía thiết hạ cương khí, thanh âm chuyển không đi ra, cho nên kêu cực kỳ lớn âm thanh, kém chút không có thanh Lục La lỗ tai cho chấn điếc. Lục La thật là có chút bị hắn hù dọa, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Ai biết có phải hay không là ngươi lập chuyện ma dược. Chắc một phong một bộ ngươi là ngớ ngẩn ánh mắt nhìn xem nàng, khẽ nói: ngu xuẩn, ngươi đã thấy được ta cùng yêu phi tướng hội một màn, vì sao không suy nghĩ lấy yêu phi tư sắc? Ta vì sao không chân chính chiếm hữu nàng nam nữ tình yêu? Loại sự tình này ngươi cho rằng khống chế được ở sao? Còn không phải là vì thanh sát lưu, vì về sau đại kế. Lời này vừa nói ra, Lục La gương mặt xinh đẹp khi thật là hồng một trận, trắng một trận. Đều là bởi vì nàng nghĩ đến mình bị trước mắt hỗn đản này xâm phạm một màn. Biết đối phương công năng rất bình thường. Không. Đơn giản so cầm thú còn cầm thú. Như loại này dâm tặc, khống chế lại chỉ sợ so bình thường nam tử còn khó khăn gấp 10 lần. Thành như đối phương nói. Nếu như vẻn vẹn yêu đương vùng trộm, lấy tên này háo sắc cùng vô sỉ, không có đạo lý thả qua Tô Chỉ Lan cục thịt béo này. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Lục La thật nắm chắc không chừng. Nếu như là thật, cái kia nàng chẳng phải là kém chút trở thành thanh sát lưu tội nhân? Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào đi cầu chứng. Bởi vì việc quan hệ thanh sát lưu cơ mật, trở ngại từ nhỏ đến lớn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nàng thậm chí không thể đi hỏi sư phó. Đem nữ nhân này biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, Trác Mộc Phong vẫn là không mặn không nhạt bộ dáng. Nếu không có ngươi, ta là người một nhà. Ngươi đã chết nhớ kỹ, về sau không nên ngươi quản sự tình, đừng cho ta nhúc tay. Nếu không, hử, vung tay lên. Trác đại quan nhân giải khai Lục La huyệt đạo, lại triệt hồi bốn phía cương khí, xoay người. Cái kia ý tứ là ngươi có thể lăn. Lục La mặt mũi tràn đầy khó xử địa từ dưới đất đứng lên, cắn môi, gấp nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong cái ớt một trận, sau đó cũng không quay đầu lại địa bước nhanh rời đi. Trác Mộc Phong cuối cùng thở phào một cái, bất quá trong đầu lại nghĩ đến, giữ lại nữ nhân này sớm muộn là quả bom hẹn giờ, tốt nhất có thể tìm tới cơ hội thanh nàng cho xử lý. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ra hỏa này nên quả quyết thời điểm, luôn luôn sẽ không do dự. Lục La cố nhiên cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng song phương đều biết đây chẳng qua là một cách ngoài ý muốn. Từ Lục La đối phó hắn một hệ liệt thủ đoạn liền nhưng biết, nữ nhân kia hận thấu mình đã như vậy, hắn vậy không có gì tốt do dự, liền xem ai cao minh hơn mà thôi. Bất quá tối nay sự tình cũng cho Trác đại quan nhân cảnh tỉnh. Đối mặt tu luyện lục tinh tuyệt học người, đạo ma chi chủng căn bản vô dụng, mà lần này đi săn đại điển, nghe nói còn có ma pha giáo người tham gia, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. 15 ngày đi săn đại điển, rất mau tới đến cuối cùng một ngày. Cái này một ngày, theo từng vị người dự thi trở về, một tin tức như sóng to gió lớn quét sạch toàn bộ hội trường. Lại là sáng nay thời điểm, tại Thương Lang dãy núi chỗ sâu, lại xuất hiện một đầu tồn tại ở trong truyền thuyết dị thú Kỳ Lân. Con thú này phá lệ hung mãnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, trực tiếp nuốt chửng hơn 10 vị vương công đại thần dòng dõi. Lúc ấy bốn phía thì vệ vội vàng vọt tới, trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến siêu nhất lưu cấp bậc, nhưng bị Kỳ Lân nhanh gọn giết sạch sẽ. Dị động phát sinh về sau, liền khoảng cách gần nhất một vị thị vệ trưởng đều bị kinh động. Người kia nguyên là Bắc Tề Thiên Tinh bảng cao thủ, võ công độ cao, có thể xưng siêu phàm thoát tục. Nhưng cùng Kỳ Lân đấu mấy trăm cái hiệp, cũng bị cắn đứt một tay một chân. Mắt thấy không ai có thể ngăn trở Kỳ Lân, ngay cả Bắc Tề đại đế sủng ái nhất tiểu công chúa cơ hồ đều phải táng thân thú bùng thời điểm, Một vị thanh niên hoành không xuất thủ, một người một kiếm, lại lực chiến kỳ lân mà không bại, càng tại muôn phần mạo hiểm trước mắt cứu tiểu công chúa. Đợi đến càng nhiều thì vệ trưởng đuổi tới về sau, tất cả mọi người liên thủ rốt cuộc đuổi chạy kỳ lân. Nghe nói tiểu công chúa đám người đã bị điều về, các nơi vương công quý tộc tử đệ cũng bị báo cho lập tức trở về, mà người thanh niên kia cùng các thị vệ trưởng thì truy kích kỳ lân mà đi. Trên đời lại thật có kỳ lân. Nhạc Khiêm há to miệng, mãnh liệt chút xuống một ngụm rượu, trong mắt cố ý đồng chi sắc. Trác Mộc Phong mấy người cũng là kinh nghi bất định, bất quá việc này có rất nhiều nhân chứng, phải làm không được giả. Nam Hải các đại tông môn những cao thủ cũng là tụ tập ở cùng nhau, đối kỳ lân sự tình hết sức tò mò. Tương truyền kỳ lân vì thần thú, thụ thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt mà trưởng thành, ở tại trong cơ thể càng có một viên thần đan, ai nếu có thể ăn vào thì tất thoát thai hoán cốt, nhưng tại cực ngắn thời gian bên trong trở thành cao thủ tuyệt thế. Hội trường bao phủ tại một mảnh trong không khí sốt sắng, còn cùng với mấy đạo bi thảm tiếng khóc, hẳn là người chết gia thuộc phát ra, bền bỉ không suy. Đợi đã lâu, mấy đạo tiếng xé gió từ đằng xa vang lên, không đến hai lần chớp mắt, một đoàn người liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tại đạo ma chi trùng cảm ứng xuống, người đi đường này khí tức đều cực kỳ tràn đầy. Trác Mộc Phong thô sơ giản lược quét qua, liền phát hiện chí ít 5 người võ công không kém hắn. Nhưng là bỗng nhiên, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào người đi đường này nhất phải bưng một vị thanh niên trên thân. Con ngươi cũng vì đó co rụt lại. Hắn không cảm ứng được người này khí tức ý vị này. Đối phương tu luyện chính là lục tinh vô thượng tuyệt học ma pha giáo, ba chữ nhảy vào Trác Mộc Phong não hải. Chắc hẳn vị thanh niên này hẳn là cứu được Bắc Tề tiểu công chúa ma pha giáo thánh tử. Không hổ là thánh địa cấp thế lực thánh tử. Mặc dù không biết nó võ công sâu cạn, nhưng một thân khí chất đã đầy đủ làm cho người chú mục. Hắn dáng người rất kiệt xuất nhổ, sử dụng kiếp trước tiêu chuẩn, đại khái tiếp cận 1m9, nhưng nhìn tuyệt không lộ ra dài, ngược lại càng phát ra tăng lên hắn lạnh lùng uy run sợ khí độ đứng ở nơi đó. Khí chàng đầy đủ vứt bỏ kiếp trước mẫu nam 18 con phố. Cái kia trương khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, ánh mắt nhất là thâm thúy, nhìn về phía ai, ai liền hội cảm thấy một trận tự ti mặc cảm, nhìn không được cúi đầu xuống. Vương công đại thần tử để bên trong cũng không ít gì thường nhân vật kiệt xuất, nhưng lúc này nghe hỏi đi tới cùng thanh niên cùng không về sau, lập tức bị nó khí độ nghiền ép đến u ám không sáng, chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. Nhạc Khiêm nhìn một chút người thanh niên kia, nhìn nhìn lại bên cạnh Trác Mộc Phong, vừa đi vừa về không ngừng so sánh, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một trận hô to vạn túi tiếng la bên trong, Bắc Tề đại đế tại thị vệ bao quanh bảo vệ dưới đi tới. Đám người liền vội vàng hành lễ, mà đám kia thị vệ trưởng cũng tiến lên báo cáo trước đó tình huống. Biết được bị kỳ lân chạy, Bắc Tề đại đế sắc mặt một trận khó coi. Đi săn đại điển cử hành nhiều như vậy giới, hết lần này tới lần khác, lần này xảy ra chuyện Bắc Tề trên dưới vốn là bởi vì hắn nạp Tô Chỉ Lan mà lời đồn đãi không ngừng. Bắc Tề đại đế có thể tưởng tượng đến, chờ sự tình lên men về sau, hơn phân nửa lại sẽ có người ám chỉ hắn quân đức có thua thiệt. Trên mặt cướp qua một vòng dữ tợn, Bắc Tề đại đế bước nhanh về phía trước, hỏi: Lăng Vô Tà ở đâu? Lăng Vô Tà chính là ma pha giáo thánh tử danh tử vị kia xuất tan danh tiếng, khí thế 10 phần cao thanh niên nghe vậy tiến lên, chắp tay nói: Gặp qua bệ hạ. Thanh âm hắn trầm thấp giàu có từ tính, cực sự hiếm thấy. Bắc Tề đại đế trong mắt tránh qua một vòng kinh diễm chi sắc. Dù hắn duyệt vô số người, cũng rất ít nhìn thấy giống Lăng Vô Tà xuất sắc như thế nam nhi. Chập chập cảm thán nói: Thánh giáo quả nhiên tốt ánh mắt, tìm được Vô Tà người kiểu này ở giữa Tuấn Long. Lăng Vô Tà liên tục nói không dám, trên mặt đã không đắc ý cũng không sợ hãi, trầm ổn đến làm cho rất nhiều vương công đại thần đều thầm giật mình. Mà đứng tại Bắc Tề đại đế bên người một vị tuổi trẻ thiếu nữ, càng là thỉnh thoảng nhìn lén Lăng Vô Tà, chưa rút đi sợ hãi bên trong sinh ra một chút ngượng ngùng. Mười phần thiếu nữ đồng tình bộ dáng. Bắc Tề đại đế nói, lần này may mắn mà có Vô Tà cứu chấm nữ nhi bảo bối. Đáng tiếc ngươi chính là thánh giáo bên trong người, không cách nào vì triều đình hiệu lực. Chấm đành phải ban thưởng một chút vàng bạc tài bảo, nhìn ngươi không cần ghét bỏ. Bắc Tề trong triều đình có không ít trọng thần, đều cùng Ma Pha giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng Ma Pha giáo trực hệ lại không cách nào tham dự triều chính. Năm đại hoàng triều đều là như thế. Lăng Vô Tà không kiêu ngạo không tự ti đáp, bệ hạ quá yêu, may mắn mà thôi, đảm đương không nổi như thế. Bắc Tề đại đế tán thưởng một cười, sau đó đi thăm hỏi cái kia chút đau mất ái tử triều thần. Hắn cũng là khéo hiểu lòng người, đặc biệt phê chuẩn người gặp nạn gia thuộc nhóm có thể nên rời đi trước hội trường dựa theo lệ cũ. Đại điển cuối cùng một ngày còn muốn cử hành tiệc ăn mừng, quy củ không thể phá. Rõ ràng là muốn cho cái trước nhóm tránh đi, miễn cho lẫn nhau xấu hổ. Hơn 10 vị triều thần cùng thân quyến nhóm hành lễ tạ ơn, sau đó mang theo ái tử thi thể, tại một nhóm thị vệ bảo vệ dưới vội vàng rời đi. Ra cái này việc sự tình, đại điển tự nhiên không thể tiến hành xuống dưới. Cũng may cũng là cuối cùng một ngày, Bắc Tề đại đế trấn an đám người một phen về sau, phân phó các đi nghỉ ngơi. Đám người từng cách tạ ơn rời đi. Nhạc Khiêm cũng không có theo Trác Mộc Phong hai người trở về, mà là đi tìm Nam Hải các cao thủ. Đại khái là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Kỳ Lân sự tình. Vu viện viện vậy gì thường sinh động tại Trác Mộc Phong bên tai líu díu nói một đống đều là nàng từ trưởng bối nơi đó nghe được nội dung. Đại ý là Kỳ Lân không chỉ có thân phụ tuyệt thế thần đan, càng ẩn giấu đi một cách liên quan tới trường sinh bất lão bí mật. Trác Mộc Phong cười nói, người làm sao có thể trường sinh bất lão? Vu viện viện kéo cánh tay hắn nói, ta cũng không tin. Nhưng cha lại nói, đại thiên thế giới hàm cái các loại khả năng tính, chúng ta không tin, không có nghĩa là thật không có. Trác Mộc Phong sườn sốt một chút, bằng Vu Quan Đình tài trí cùng kiến thức, lại nói ra lời này. Chẳng lẽ còn có nội tình không thành? Lại nghĩ tới Nhạc Khiêm cùng một đám Nam Hải cao thủ biểu hiện, Trác Mộc Phong nghi hoặc sâu hơn. Nhưng loại sự tình này cách hắn quá xa xôi, hắn tạm thời vậy không thời gian nghĩ nhiều. Trác Mộc Phong chính muốn đi vào lều vải, một đạo nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên truyền vào Trác Mộc Phong trong tai. Vu viện viện phát giác được nội lực ba động, quay đầu lại, nhưng không có trông thấy bất luận kẻ nào. Không khỏi khẽ kêu nói, ai? Lén lén lút lút đi ra đại tiểu thư, ngươi về trước đi, ta lập tức liền trở lại. Là một cách lão bằng hữu. Trác Mộc Phong biểu tình biến hóa dưới, phân phó nói. Vu viện viện hồ nghi xem lấy hắn. Lão bằng hữu, nàng làm sao không biết? Nhưng không giống nhau nàng đáp lại. Trác Mộc Phong một cách lắc mình, đã biến mất không còn tăm tích. Bằng nàng khinh công căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể dậm chân một cái, ở hậu phương liền mắng hỗn đàn. Trác Mộc Phong lần theo âm thầm người chỉ điểm, đi tới một chỗ trong rừng. Một đạo khôi ngô bóng dáng đưa lưng về phía hắn đứng tại phía trước. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói, Tần Khả Tình trong tay ngươi thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 713 chúng ta dứt khoát cướp về chính là đối phương truyền âm. Thanh Trác Mộc Phong đưa tới nơi đây trên người đối phương ba động cực mạnh, còn muốn thắng qua hắn một bậc, bậc này nhân vật tất sẽ không thối tha. Đương nhiên Trác Mộc Phong ôm muôn phần cảnh giác, công lực sớm đã tăng lên tới cực hạn. Nghe được thanh âm về sau, người kia chậm rãi xoay người, lộ ra một trương tu vĩ mặt ngựa, xúc lấy chỉnh chỉnh tề tề râu dê, trong mắt tinh mang trong vắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trác Mộc Phong giật nảy cả mình, mới Lăng Vô Tà lúc rời đi chính là cùng người này tiến tới cùng nhau. Hơn nữa nhìn thái độ, người này có lẽ vẫn là Lăng Vô Tà trưởng bối hàng ngũ. Là ma pha giáo cao thủ Nhạc Minh Hy cười nói. Tần Khả Tình xác thực trong tay ta. Chớ khẩn trương. Ta không muốn thương tổn nàng. Cũng khinh thường đi tổn thương nàng. Chỉ bất quá nếu muốn đổi về nàng. Còn cần ngươi đáp ứng một cách điều kiện. Đường đường ma pha giáo cao thủ. Vậy mà lấy Tần Khả Tình uy hiếp mình chắc Mộc Phong không dám tin. Nhưng hắn ý thức đến. Cũng chỉ có ma pha giáo mới có loại kia năng lượng. Tại Thanh Tùng biệt viện bên trong làm tay chân mà giấu riêng qua bọn hắn. Hắn tự nhận không có có đắc tội qua ma pha giáo. Thậm chí trước đây không có giao tập. Cho nên càng đoán không ra. Ma pha giáo đến tột cùng muốn cho hắn làm gì à? Liền cảnh giác hỏi. Điều kiện gì? Nhạc Minh Hy con mắt híp mắt lên. Ngữ khí lạnh lẽo. Hôm nay ngươi ta đối thoại. Không thể truyền cho người thứ ba miệng. Nếu là có đôi câu vài lời truyền đi. Không chỉ có Tần Khả Tình muốn chết. Ta ma pha giáo còn hội tụ tập lực lượng. Thanh cùng ngươi có liên quan người giết sạch. Nhớ ký sao lại là động một tí diệt môn uy hiếp chắc Mộc Phong trong lòng giận dữ. Như trước kia hắn còn đối thánh địa cấp thế lực ôm một chút hiếu kỳ và hào cảm. Như vậy hiện tại. Chỉ có vô tận chán ghét. Đông phương thế gia uy hiếp như vậy hắn. Hiện tại liền không có chút nào liên quan ma pha giáo cũng là như thế vì đạt tới mắt. Cái này chút cái gọi là thánh địa. Căn bản là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Càng không quan tâm chính nghĩa cùng tà ác. Thế nhân đều nói bọn hắn là giang hồ thần hộ mệnh. Theo Trác Mộc Phong. Bọn hắn mới là giang hồ náo động kẻ cầm đầu. Cướp lấy lớn nhất lợi ích hấp huyết dù trong lòng hận muốn chết. Trác Mộc Phong mặt ngoài lại trấn định nói. Điều kiện gì? Nhạc Minh Hy trên mặt thưởng thức xem lấy hắn. Cười nói. Nói đến. Ngươi cũng coi là khó gặp nhân vật thiên tài. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể so sánh người vậy không tính rất nhiều. Nhạc mố rất xem trọng ngươi. Bất quá người trẻ tuổi ngoại trừ tư chất. Trọng yếu nhất là xem xét thời thế một đời người bên trong muốn đối mặt rất nhiều lựa chọn. Tuyển đúng. Liền có thể gối cao không lo. Chọn sai. Liền dễ dàng vạn kiếp bất phục. Ha ha. Đêm nay tiệc ăn mừng bên trên. Ta ma pha giáo thánh tử cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Đến tuyên cáo hắn chính thức xuất đạo giang hồ trong một ngày trước chiến kỳ lân. Lại bại tuyệt thế thiên kiêu. Hắn uy danh nhất định hội truyền xa thiên hạ. Ngươi cứ nói đi. Nhìn qua Nhạc Minh Hy giống như cười không phải cười biểu lộ. Trác Mộc Phong trong đầu một tiếng ấm vang. Trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Kém chút để hắn nhìn không được chửi ấm lên. Thì ra là thế. Ma pha giáo bắt đi Tần Khả Tình. Chính là vì hôm nay. Vì giúp bọn hắn thánh tử trải đường lấy Tần Khả Tình làm áp chế. Để chính mình cái này cấp tốc quật khởi Đông Chu đệ nhất thiên tài. Cam làm đối phương dương oai đã đặt chân thật là thật sâu tính toán. Thật vô sỉ tâm tư đối phương chính là cao thủ thánh địa. Nhưng này tế Trác Mộc Phong đối với hắn không có nửa điểm tôn kính. Chỉ có tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Cười nói. Tốt một cái ma pha giáo thánh tử. Không có bản sự dựa vào năng lực thủ thắng. Thủ đoạn hèn hạ ngược lại là cực kỳ lành nghề. Nhạc Minh Hy dáng tươi cười phai nhạt một chút. Lạnh nhạt nói. Thánh tử cũng không biết nội tình. Lấy hắn thực lực. Mong muốn thắng ngươi vậy không nói chơi chỉ bất quá. Nhạc mố từ trước đến nay ra thích thanh sự tình làm đến 100%. Dù là ngươi không phải giáo ta thánh tử đối thủ. Nhưng không chừng hắn sơ sót. Hoặc là ngươi dùng ra thủ đoạn. Cũng nên ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh mới được. Vô sỉ người gặp qua. Nhưng giống vô sỉ như vậy người. Trác Mộc Phong còn thật là lần thứ nhất gặp. Hắn cố nén nổi giận xúc động. Cười nói. Ta như không làm bộ thất bại. Ngươi có phải hay không liền muốn giết Tần Khả Tình? Nhạc Minh Hy trên mặt đã không có sáng tươi cười. Ánh mắt lạnh lùng giống như là có thể chui thấu lòng người. Trên thân càng tích góp một cỗ khí thế khủng bố. Gằn từng chữ. Ngươi như không phối hợp. Tin tưởng ta. Tần Khả Tình sẽ tao ngộ trên đời này tàn khốc nhất tra tấn. Còn có Tam Giang Minh. Cũng muốn xong đời ngươi vị kia tuyệt sắc vì hôn thê. nhưng thật là làm cho nam nhân thèm nhỏ dãi muôn phần. Ngươi cũng không muốn để nàng bị người tùy ý đùa bỡn đi. Ăn cái cuối cùng ăn chữ. Ngữ điệu dương lên. Tràn đầy nồng đậm ý uy hiếp, toàn bộ Tùng Lâm tựa hồ đều tại thời khắc này biến đến vô cùng rét lạnh. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Trác Mộc Phong sắc mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh, hắn cho là mình đầy đủ chán ghét Đông Phương Thế Gia. Hôm nay mới biết được. So này trước mắt mặt ngựa. Đông Phương Thường Thắng những người kia cực kỳ đáng yêu. Lấy Trác Mộc Phong đầu óc. Lại như thế nào nghĩ không ra. Dù là hắn ngoan ngoãn phối hợp. Ma Pha giáo vậy không thể nào để cho hắn người biết chuyện này sống sót. Sau này nhất định hội khai thác thủ đoạn giết hắn. Nói tóm lại, hắn không phối hợp, không chỉ có mình muốn chết, Tần Khả Tình cùng Tam Giang Minh cũng sẽ thủ liên lụy hắn như phối hợp. Tốt nhất tình huống chính là chỉ có hắn chết. Mà hắn duy nhất sai lầm ngay tại ở mình đầy đủ ưu tú. Ưu tú đến đủ tư cách trở thành Ma Pha giáo thánh tử đã đặt chân. Sao mà phách lối, sao mà ti tiện. Trác Mộc Phong nắm đấm vang lên kèn kẹt. Thanh âm hắn từ trong hàm răng đụng tới. Ngươi như thế đối phó ta. Liền không sợ đằng sau ta cái thế kỳ nhân sao. Lời này rốt cuộc lệnh Nhạc Minh Hy đổi sắc mặt. Ma Pha giáo đương nhiên điều tra qua Trác Mộc Phong. Biết hắn có chỗ dựa. Bất quá Nhạc Minh Hy rất nhanh liền cười nói. Chỉ cần ngươi không nói. Vị kia kỳ nhân làm thế nào biết một khi ngươi chiến bại. Chắc hẳn vị kia kỳ nhân vậy sẽ không để ý ngươi đi. Ngươi đừng nghĩ lấy để lộ ra đi. Ta cũng không tin. Vị kia kỳ nhân có công phu bảo hộ toàn bộ Tam Giang Minh hàm dưới kéo căng. Chắc Mộc Phong nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Nhạc Minh Hy. Sắc mặt từ thanh chuyển trắng. Tam Giang Minh từng là hắn nhất núi dựa lớn. Bây giờ lại trở thành hắn cản tay. Nhưng hắn không có khả năng không quản Tam Giang Minh. Nơi đó có hắn nghĩa phụ nghĩa mẫu, còn có bạn hắn, càng có hắn người yêu. Chắc hẳn Ma Pha giáo liền là nhìn bên trong điểm ấy, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả. Nhạc Minh Hy không đếm xỉa đến Trác Mộc Phong biểu lộ, cười nói, ngươi là người thông minh, tin tưởng sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta Ma Pha giáo sẽ không xử tế ngươi. Hội tại phương diện khác làm cho ngươi ra bồi thường. Nói xong cái này chút. Phảng phất chắc chắn Trác Mộc Phong hội cúi đầu bình thường. Nhạc Minh Hy hai tay chắp sau lưng. Quay người bước nhanh mà rời đi. Không còn nhìn nhiều Trác Mộc Phong một chút. Trong lòng hắn. Khi Ma Pha giáo lựa chọn Trác Mộc Phong một khắc kia trở đi. Trác Mộc Phong liền nhất định là cái người chết. Duy nhất tác dụng chính là nổi bật thánh tử cường đại. Lại có cái gì tốt nhìn. Trong rừng rất nhanh liền còn lại Trác Mộc Phong một người. Hắn toàn thân đều bị một tầng hừng hực sát ý bao phủ. Trong mắt tránh qua khắc cốt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng dù là muốn phá đầu hắn, hắn yêu nguyên không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn. Muốn ra bất kỳ một cách nào phá cuộc phương pháp. Chẳng lẽ muốn hy sinh Tần Khả Tình sao? Nếu như là trước đó, Trác Mộc Phong hồi không chút do dự. Nhưng trải qua thời gian dài ở chung, hắn sớm đã xem đối phương vì bằng hữu. Há có thể không nhìn đối phương an nguy. Một loại thật sâu cảm giác bất lực ép trên người Trác Mộc Phong, làm hắn khó mà hô hấp. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn chỉ muốn chỉ lo thân mình. Lại luôn có người nghĩ hết biện pháp đến hãm hại hắn. Chỉ cần hắn một ngày tại giang hồ, như vậy đấu tranh liền mãi không kết thúc. Ngoại trừ làm bản thân lớn mạnh bên ngoài, căn bản không có đầu thứ hai tự bảo vệ mình đường có thể đi. Trác Mộc Phong bỗng nhiên thảm cười lên. Đầu óc hỗn loạn hắn không biết là thế nào trở lại lều vải. Đại tiểu thư thấy một lần hắn lập tức hỏi, bại hoại là ai tìm ngươi, phát sinh cái gì. Trác Mộc Phong không muốn để cho đại tiểu thư lo lắng, cho nên xốc lên chứng bố trước. Trên mặt đã dương lên ngày xưa dáng tươi cười. Giải thích nói, là vị kia một mực trợ giúp ta kỳ nhân. Đại tiểu thư cả kinh nói, là vị tiền bối kia. Hắn tìm ngươi làm cái gì? hẳn là lại muốn dẫn ngươi đi dò xét gặp đại tiểu thư, trong mắt không bỏ cùng không muốn xa rời. Trác Mộc Phong trong lòng quặn đau. Hắn trong lòng dâng lên đối ma pha giáo không cách nào hình dung hận ý. Đưa tay sờ lấy đại tiểu thư đầu. Cưng chiều nói. Hắn vốn là muốn dẫn ta đi. Bất quá ta không nỡ người nào đó. Cho nên lại thư thả ta một đoạn thời gian. Đại tiểu thư cẩn thận nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Đột nhiên nói. Bại hoại. Ngươi có phải hay không gặp chuyện gì? Luôn cảm giác ngươi tại miễn cưỡng vui cười. Trác Mộc Phong bởi vì vừa nghĩ tới muốn rời khỏi đại tiểu thư, ta đã sớm bắt đầu khó qua. Nghe nói như thế, đại tiểu thư khuôn mặt phát hồng. Cố nhiên vì sắp đến ly biệt mà thương tâm, nhưng nàng ghi nhớ mẹ lời nói. Loại thời điểm này nhất định phải cổ vũ nam nhân. Thế là nàng chủ động ôm lấy Trác Mộc Phong. Thấp giọng nói. Đầu ngốc. Chúng ta thời gian còn rất dài đâu. Chỉ có ngươi trở nên càng cường đại. Chúng ta mới có thể an toàn hơn. Hạnh phúc hơn hiện tại phân biệt. Là vì về sau tướng mạo tư thủ. Trác Mộc Phong chăm chú về ôm đại tiểu thư. Nếu không có ma pha giáo. Giờ phút này hắn nên hạnh phúc dường nào, nhưng là bây giờ. Hắn liền tương lai đều đã bịt kín một tầng đuổi đi không tiêu tan bóng mờ. Tùy thời hội đem hắn thôn phệ. Trác Mộc Phong hận không thể thời gian ngừng lại. Nhưng thế sự luôn luôn không như mong muốn. Tại hắn trong cảm giác. Cùng đại tiểu thư vuốt ve an ủi thời gian chớp mắt là qua. Bên ngoài lều đất là một mảnh đen kịt. Khắp nơi đều dâng lên ánh lửa. Nhạc Khiêm tại bồng bên ngoài ha ha cười nói. Hai vị. Khánh công đại điển bắt đầu. Chờ về đến hôn lại nóng cách đủ a. Nha một tiếng. Đại tiểu thư đầy mặt xấu hổ hồng địa tử Trác Mộc Phong trong ngực nhảy ra. Không có phát hiện Trác Mộc Phong gì thường thâm trầm biểu lộ. Bắc Tề Hoàng Thành, một tòa tòa nhà lớn bên ngoài. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp dựa theo Trác Mộc Phong phân phó. Tại hơn nửa tháng trước liền truy tung đến nơi này. Trong lúc đó bởi vì Nhạc Minh Hy đã đến. Hai người không thể không hợp lực vận công. Ẩm tàng tự thân khí tức. Miễn cho bị phát hiện. Chờ Nhạc Minh Hy sau khi rời đi. Ba Long từng về khách sạn. Hướng Trác Mộc Phong truyền đạt tín hiệu. Nhưng đợi mấy ngày cũng không thấy Trác Mộc Phong. Về sau mới biết hắn đã đi thương lang dãy núi. Đành phải trở về cùng sư muội làm bạn. Hai người một mực đợi hơn nửa tháng. Ba Long còn dễ nói. Nhưng Phương Tiểu Điệp kiên nhẫn lộ ra nhưng đã hao tổn xong. Lại một lần nữa nói ra. Sư huynh. Chúng ta khác chờ đợi thêm nữa cái kia Hà Bình lén lén lút lút. Trong bao bố đồ vật nhất định không đơn giản. Thừa dịp hiện tại cơ hội không sai. Chúng ta dứt khoát cướp về đi. Nói không chừng đối công tử có tác dụng lớn. Thiếu hiệp mời khai ăn 73 chương 714 đề nghị nghe được sư muội lời nói. Ba Long khuyên can nói. Không thể. Công tử chỉ là để cho chúng ta nhìn chằm chằm Hà Bình. Nhưng không có để cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ hiện đang xuất thủ lời nói. Chờ Hà Bình tử đi săn đại điển trở về. Tất hội đánh rắn đồng cỏ. Sợ hỏng công tử đại sự bằng tâm mà nói. Ba Long lời nói xác thực cực kỳ có đạo lý. Hắn tính cách vậy thiên hướng về lão luyện thành thục. Chỉ cần Trác Mộc Phong phân phó qua sự tình. Nhất định viên mãn làm được, nhưng là trái lại. Lại cũng thiếu một chút tùy cơ ứng biến tính linh hoạt. Mà Phương Tiểu Điệp tính cách vừa lúc tương phản. Trước đó nửa tháng. Nàng mỗi lần đều bị sư huyên khuyên nhủ. Nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Nói ra. Sư huynh, mọi thứ muốn xem tình huống mà định ra, ngươi suy nghĩ một chút. Công tử vì sao để cho chúng ta tiếp cận Hà Bình? Ba Long đáp. Tự nhiên là bởi vì Hà Bình là công tử địch nhân. Phương Tiểu Điệp cười nói. Cái này là được rồi. Hà Bình lén lút từ Thanh Tùng biệt viện trộm bao tải đi ra. Nói không chừng trong bao bố đồ vật. Liền đối công tử cực kỳ trọng yếu. Bây giờ công tử tại thương lang dãy núi. Không cách nào cùng chúng ta liên hệ. Nếu chúng ta cố chấp cứng nhắc. Nói không chừng ngược lại lầm công tử đại sự. Nghe xong lời này. Ba Long há to miệng. có chút không biết nên làm sao phản bác. Nhưng trong tính cách trầm ổn vẫn là để hắn cự tuyệt nói. Như vậy không tốt đâu. Sư huyên Phương Tiểu Điệp gấp. Ngươi đến cùng sợ cái gì lại nói liền coi như chúng ta đồng thủ. Hà Bình cũng không nghĩ ra công tử trên đầu. Còn có thể làm hắn nghi thần nghi duyệt. Càng có trợ giúp công tử hành động tiếp theo ngươi dạng này sợ đầu sợ đuôi. Lo lắng trùng điệp. Công tử biết vậy hồi rất thất vọng. Ba Long sắc mặt mấy lần. Hiển nhiên tại làm lấy thiên nhân giao chiến hắn bên trong lòng có chút bị sư muội thuyết phục. Vậy biết mình luôn luôn quá bảo thủ. Trước kia còn bị Bao Kim nói năng lực không bằng sư muội. Muốn nhiều nghe sư muội. Lặp đi lặp lại nghĩ ngợi sư muội lời nói, cân nhắc các loại lợi ích được mất, Ba Long mấy lần muốn nói lại thôi. Cho đến dò xét gặp sư muội trong mắt tránh khuyết điểm nhìn. Ba Long đột nhiên bị kích thích mạnh. Rốt cuộc cắn răng một cái. Tốt. Sư huyên liền bồi ngươi một lần. Như hỏng công tử đại sự. Hết thảy trách nhiệm đều từ sư huyên gánh chịu. Phương Tiểu Điệp cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt chuyển nhu đạo. Sư huyên nói cái gì lời vô vị. Rõ ràng là ta chủ ý xảy ra chuyện. Ngươi ta cùng một chỗ khiêng. Hai người nhìn nhau một cười, tình ý đều không nói bên trong. Nói đến liền làm. Cái này hơn nửa tháng bên trong. Hai người đã sớm mò thấy trong trạch viện tình huống. Bên trong trung trông coi ba vị cao thủ. Một người trong đó thực lực càng đạt đến thiên tinh bảng cấp bậc. Chính là căn cứ vào điểm ấy. Hai người càng xác định trong bao bố đồ vật không thể coi thường. Nếu không há sẽ vận dụng bực này đại cao thủ người bình thường thật đúng là mơ tưởng xông vào trạch viện. Cướp đi đồ vật nhưng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cùng Vạn Hóa Ma Công hữu duyên. Vừa khổ luyện gần 2 năm. Phối hợp phía dưới thực lực sớm đã đạt đến siêu phàm thoát tục tình trạng. Song song vận công. Trong trạch viện gió thổi cỏ lay từng cái rơi vào hai người ngũ giác bên trong. Mà trong trạch viện ba vị cao thủ. Lại không cách nào phát giác được hai người tồn tại. Sưu chờ đúng thời cơ. Hai người đồng thời xông ra. Lẫn nhau nội lực tạo thành một cái kỳ diệu đại quanh co. Khiến cho hai người vốn là nhanh hơn thường nhân tốc độ tăng mạnh một mảng lớn. Ở trong màn đêm nhanh đến mức liền cái bóng đều không có. Mấy chục mét mơ khoảng cách chỉ dùng một lần thời gian nháy mắt. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp còn giữa không trung. Không hẹn mà cùng địa xuất trưởng đẩy ngang. Màu xanh sấm độc lực hóa thành khí tiễn. Tại hai người thân pháp trên cơ sở tích lũy bắn đi ra. Tựa như điện quang hỏa thạch. Không thể nắm lấy. Hai tên cao thủ chính canh giữ ở ngoài phòng. Đều là siêu nhất lưu cao thủ bọn hắn không ngờ được có người tập kích. Còn không có phản ứng kịp. Đều là đã bị màu xanh sấm khí tiễn bắn trúng. Lập tức toàn thân không còn chút sức lực nào. Lập tức khí tuyệt mà chết. Còn chưa ngã xuống đất, liền bị Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đỡ lấy, không có phát ra một điểm động tĩnh. May hai người tu luyện là độc công. Nếu không cho dù là cùng bọn hắn cùng cấp bậc đại cao thủ, cũng đừng hòng tùy tiện chế trụ hai người mà không bị trong phòng đại cao thủ cảm giác. Ba Long hướng Phương Tiểu Điệp nháy mắt ra dấu. Hai người đồng thời tập trung lực chú ý. Công lực trong nháy mắt sách đến cực hạn khi cảm giác được song phương nội lực triệt để trùng hợp lúc. Hai người tâm hữu linh tê. Mãnh liệt hướng trong phòng phóng đi. Cạch cửa gỗ bị đụng cái nhão nhọt. Lại không hư hao chút nào tại hai người biến thái tốc độ. Hai cỗ màu xanh sấm khí kình ngưng tụ thành một cỗ. Nhan sắc cũng biến thành xanh lục. Xền xệt đến phảng phất hóa không ra. Trong phòng đại cao thủ chính ngồi ở trên giường ngồi xuống. Hắn phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ là cửa gỗ vừa bị đụng vào. Liền mở to mắt. Làm ra chống cự trạng. Nhưng công kích hai người bọn họ. Tu luyện chính là bản đầy đủ Vạn Hóa Ma Công. Tại vài ngàn năm trước từng vô địch một thời đại. Uy lực của nó như thế nào người thời nay có thể tưởng tượng cái kia cỗ màu xanh lá cây đậm khí tiến giữa không trung đột nhiên tan ra. Trong nháy mắt lệnh cả phòng đều biến thành màu xanh lá cây đậm. Từng tia từng sợi tựa như tiểu xà. Chui vào trên giường đại cao thủ trong cơ thể. Tùy tiện liền xuyên thủng hắn khí kình phòng ngự. A trong miệng vừa phát ra quát khẽ một tiếng. Người này đã mắt tối sầm lại sau một khắc. Hai đạo bài sơn đảo hải trưởng kình cùng nhau đánh tới. Trực tiếp đánh nát hắn ý thức. Nhìn qua đập vỡ vách tường. Bay ra trạch viện sau lăn lộn tại đất thi thể. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết. Đây là bọn hắn lần thứ nhất lấy vạn hóa ma công đối phó địch nhân. Vì cam đoan xác suất thành công. Có thể nói vừa lên đến liền dùng toàn lực nhưng bọn hắn căn bản không có chân chính ý thức được. Vạn hóa ma công có cường đại cỡ nào. Không nói khoa trương chút nào. Cho dù là Trác Mộc Phong. Vậy không có khả năng giống hai người nhẹ nhàng như vậy địa đánh giết ba người. Độc công võ giả cùng huyễn thuật võ giả. Từ trước đến nay là trong giang hồ khó đối phó nhất hai loại người mà đi qua vạn hóa ma công diễn biến độc công. Nói là thiên hạ đỉnh tiêm độc công đều không vì qua. Trừ phi đụng phải Trác Mộc Phong loại này quái thai. Không phải cùng cao thủ cấp bậc đụng phải Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Cơ bản cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Không theo đạo lý nào. Chỉ bất quá đây hết thảy, hai người mình còn không rõ ràng lắm thôi. Ba Long thúc giục nói, sư muội khác ngẩn người, nhanh cầm đồ vật rời đi quan trọng. Phương, Tiểu Điệp tại bốn phía quan sát một phen. Đột nhiên một trường vỗ hướng ván giường. Ầm âm thanh bên trong. Ván giường chia năm xẻ bảy. Xuất hiện một cái lối đi Phương Tiểu Điệp thả người mà vào. Chỉ chốc lát sau mang theo một cái nữ nhân vọt lên. Bởi vì màu xanh lá cây đậm khí độc đã bị tiêu mất. Cho nên Phương Tiểu Điệp trong tay nữ nhân cũng không thụ ảnh hưởng. Chỉ là bị điểm huyệt đạo bất tỉnh ngủ mất thôi. Ba Long thấy một lần nữ nhân bộ dáng, quá sợ hãi nói. Như thế nào là nàng hai người thân là Trác Mộc Phong tâm phúc. Trước đây đương nhiên gặp qua Tần Khả Tình. Phương Tiểu Điệp sắc mặt cổ quái nói trong bao bố đồ vật chính là nàng, Hà Bình bắt cóc nữ nhân này. Ba Long nghi ngờ nói. Hà Bình trói không nàng làm gì a? Phương Tiểu Điệp trầm ngâm một lát. Đột nhiên hét lớn. Không tốt, cái này Tần Di cùng công tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Hà Bình hẳn là muốn lợi dụng nàng tới uy hiếp công tử đúng. Hà Bình vậy tham gia đi săn đại điển, lời nói này đến Ba Long cũng là sắc mặt cuồng biến. Hét lớn. Cái kia còn chờ cái gì? Người ta mau mau tiến đến Thương Lang dãy núi. Chậm thì có biến này tế hắn vô cùng oán hận mình. Nếu là sớm một chút nghe theo sư muội lời nói thì tốt biết bao. Như công tử bởi vì chuyện này trì hoãn mà ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhìn ra sư huyên ảo não cùng hối hận. Phương Tiểu Điệp cũng không biết phải an ủi như thế nào. Lập tức chỉ có mau chóng đem tin tức báo cho công tử. Có lẽ có thể cứu vãn thế cục. Hai người đầu tiên là cấp tốc trở về khách sạn. Đem Tần Khả Tình an trí bắt đầu. Sau đó cùng nhau vận chuyển vạn hóa ma công. Nội lực tương liên. Bất kể hao tổn địa liều mạng hướng Thương Lang dãy núi tiến đến. Đi săn đại điển chủ hội trường, đống lửa tươi sáng, đêm như ban ngày. Đêm nay tiệc ăn mừng nhận ban ngày sự tình ảnh hưởng. Không bằng giới trước náo nhiệt. Nhưng vài chén rượu hạ đỗ. Tăng thêm triều thần cố ý điều. Bầu không khí đến đằng sau rốt cuộc dần dần dễ dàng hơn. Đợi đến chủ sự thái giám bắt đầu gọi tên. Tuyên bố lần này đại điển bài vị. Cũng từ Bắc Tề đại đế tự mình ngợi khen thời điểm. Hiện trường rốt cuộc triệt để lửa nóng. Tiếng nghị luận sôi doanh thiên. Bắc Tề đại đế mặt mo thông hồng. Tựa hồ vậy tạm thời quên đi ban ngày không vui. Ban cho rượu ngon cho thu hoạch được đầu danh thừa tướng chi tử. Cái sau tuy mạnh chứa chấn định. Nhưng cũng có thể nhìn ra kích động cảm xúc. Tại muôn người chú ý hạ thân thể đều tại có chút phát run. Nhưng vậy có mấy người không có chú ý đây hết thảy. Tô Chỉ Lan chính lặng lẽ nhìn qua ngẩn người Trác Mộc Phong. Mặt lộ vẻ nghi hoặc vị kia ngồi tại Bắc Tề đại đế bên người tiểu công chúa. Thỉnh thoảng lén dưới tay lạnh nhạt tự nhiên. Nâng chén thiện ẩm Lăng Vô Tà. Trong mắt gì sắc gợn gợn. Mà Lăng Vô Tà bên trái Nhạc Minh Hy. Thì trên mặt khó lường dáng tươi cười. Ánh mắt từ trên người Trác Mộc Phong thu hồi. Tựa hồ chính đang mong đợi cái gì. Ngợi khen vòng thắt buộc. quân thần nhóm riêng phần mình uống nói chuyện phiếm. Bầu không khí vậy đi tới nhất cao triều. Nhạc Minh Hy hít sâu một hơi, đặt chén rượu xuống, đột nhiên đứng lên đến. Cái này vừa đứng cực kỳ đột ngột, tăng thêm thân phận của hắn còn tại đó, phụ cận người lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Ngay cả Bắc Tề Đại Đế đều không ngoại lệ, cười hỏi: Tam Hộ Pháp, hẳn là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhạc Minh Hy chắp tay nói: Không dối gạt bệ hạ, hôm nay ta Bắc Tề quân thần tề tụ một đường, các nhà hùng mà đều là dương phong thái, thực sự làm người nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là Nhạc Mỗ cảm thấy như thế còn chưa đủ tận hứng. Bắc Tề Đại Đế có chút híp mắt lại: À, hẳn là Tam Hộ Pháp có cái gì tốt đề nghị. Không thành, hai người thân phận tôn quý, nhìn thấy bọn hắn nói chuyện, phụ cận người đều ngừng lại, ngồi càng xa người địa vị càng thấp, thấy thế càng là không dám lỗ mãng, cũng nhao nhao im ngay. Rất nhanh, chủ hội trường trở nên yên tĩnh một mảnh, chỉ có thể nghe thấy Bắc Tề Đại Đế cùng Nhạc Minh Hy thanh âm. Mà đây chính là Nhạc Minh Hy chỗ truy cầu. Lớn tiếng sục sôi nói: Để bệ hạ chê cười, Nhạc Mỗ đề nghị cũng là chưa nói tới tốt, nói ra chỉ cung cấp tham khảo thôi. Này giới đi săn đại điển, có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp. Thực lệnh Nhạc Mỗ đối Bắc Tề tương lai tràn ngập mong đợi. Chỉ bất quá, các nhà hùng mà biểu hiện ra nhiều nhất vẫn là săn bắn chi thuật, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Theo Nhạc Mỗ nhìn, đại điển kết thúc sắp đến, chẳng đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận võ đỏ sức, cũng coi là vì đại điển lưu lại một đoạn giai thoại. Ma Pha giáo vốn là giang hồ thế lực, Nhạc Minh Hy nói ra lời này, mặc dù để đám người kinh ngạc, nhưng cũng không phải không có thể hiểu được. Bắc Tề Đại Đế ánh mắt lóe lên, cười nói: Như vậy theo Tam Hộ Pháp ý tứ, muốn cho cái nào hai vị tuấn kiệt ra sân đâu? Nhạc Minh Hy ha ha cười to, chắp tay nói: Đi săn đại điển vì Bắc Tề thỉnh sự, người bình thường tự nhiên không có tư cách. Nhạc Mỗ đề nghị: Để cho ta Thánh Giáo Thánh Tử cùng Đông Chu đệ nhất thiên tài Trác Mộc Phong luận bàn một hai. Thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 715 hoành kích Thánh Tử thượng. Nhạc Minh Hy lời mới vừa ra miệng, lập tức dẫn tới hiện trường một trận xôn xao. Đối với đại bộ phận Bắc Tề triều thần tới nói, nghe nói Trác Mộc Phong cái tên này, hay là bởi vì hắn cùng Thiên Hạ Tam Mỹ chuyện xấu, biết vị trẻ tuổi kia là cái hoa hoa công tử, với lại rất có bản lĩnh. Nhưng Lăng Vô Tà liền không đồng dạng. Ma Pha giáo tại Bắc Tề có được chí cao vô thượng địa vị, được tôn sùng là thánh giáo, có thể trở thành thánh giáo thánh tử, nó tư chất tài tình không cần hoài nghi, tuyệt đối là đương thời nhân kiệt. Sáng nay đối phương lấy sức một mình từ Kỳ Lân trong miệng cứu tiểu công chúa, vậy không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm ấy. Chỉ bất quá rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy, bây giờ bị Nhạc Minh Hy nói chuyện, lại là như thế nhẹ nhõm không khí. Rượu cửa vào, cảm xúc tăng vọt, đám người lại thật nhìn không được sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Lăng Vô Tà đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lệ thuộc vào Ma Pha giáo nhất hệ quan viên phản ứng nhanh nhất, lúc này đứng lên đến lên tiếng ủng hộ Nhạc Minh Hy: Tam Hộ Pháp nói rất đúng, giang hồ cao thủ người mang tuyệt kỹ, chúng ta chính muốn kiến thức một phen. Bắc Tề Đông Chu tương hỗ là kết minh, hai triều đệ nhất thiên tài tranh tài, nhất định là một đoạn nhân gian giai thoại. Lệ thuộc vào hoàng thất cùng trung lập triều thần thì nhìn về phía Bắc Tề Đại Đế. Ở đây người đều không phải người ngu, nhìn ra Nhạc Minh Hy rõ ràng muốn lợi dụng Trác Mộc Phong dương thánh giáo chi uy, nội tâm là tán thành, chỉ bất quá không biết bệ hạ ý nguyện, không tốt tùy tiện mở miệng thôi. Lăng Vô Tà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trước đó Nhạc Minh Hy đã cùng hắn thông qua khí, hắn so với ai khác đều khát vọng một trận chiến này. Tô Chỉ Lan mắt đẹp lấp lánh, lo lắng nhìn về phía Trác Mộc Phong, thân phận nàng cực kỳ phức tạp, nhận được tin tức vậy so với thường nhân càng nhiều, biết rõ Lăng Vô Tà đáng sợ. Kẻ này bất quá 23 tuổi, cũng đã đem Ma Pha giáo vô thượng tuyệt học, lục tinh cấp bậc Tử La Cửu trọng thiên tu luyện đến đệ thất trọng thiên, Bước qua tiểu thành cấp độ nó kiếm đạo tư chất càng có thể xưng trăm năm vừa gặp. Nghe nói nếu luận mỗi về kiếm thuật, đã không thua ma pha giáo 10 đại hộ pháp. Đúng là như thế đáng sợ thiên chất. Làm hắn tại 11 tuổi liền đánh bại chúng cỡ nào xuất sắc người cạnh tranh. Trở thành ma pha giáo chủ đệ tử nhập thất càng trải qua những năm này dốc sức bồi dưỡng. Tô Chỉ Lan rõ ràng nhớ kỹ. Liền sau lưng nàng chủ thượng đều nói. Nhìn chung thiên hạ cùng thế hệ. Có thể cùng Lăng Vô Tà so sánh người không quá 3 người. Tương lai hẳn là quấy phong vân siêu cấp nhân vật chủ thượng nhãn lực độ cao. Thế không nó thớt. Liền hắn đều như thế đánh giá đối phương. Không khỏi lệnh Tô Chỉ Lan tâm mãnh liệt chìm xuống. Sợ chắc Mộc Phong một cái không địch lại. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vu viện viện vươn tay. Lặng yên nắm chặt bàn trà hạ bàn tay. Hướng chắc Mộc Phong ném lấy quan tâm ôn nhu ánh mắt gặp tình lang không còn ngày xưa tiêu sái khí độ. Không biết làm sao. Trong phương tâm sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Nhạc Khiêm nhíu mày. Ma pha giáo thánh tử trận chiến mở màn. Nhất định cực kỳ thận trọng. Không có khả năng cho phép thất bại hắn không rõ. Nhạc Minh Hy nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Tựa hồ chắc chắn Lăng Vô Tài nhất định có thể thắng chắc Mộc Phong. Đông Chu các trọng thần mắt ngươi nhìn mắt ta. Loại thời điểm này. Có vẻ như bọn hắn nói cái gì đều không thích hợp. Thế là nhìn về phía Bát Vương gia. Bát Vương gia sắc mặt bình tĩnh. Nhưng chỉ có bên cạnh Hoài Hương mới biết được. Vị này Vương gia chính nắm đấm. Đối Vu viện viện cùng Trác Mộc Phong thân mật tư thái thập phần phẫn nộ. Đối mặt hiện trường nhiều như vậy ánh mắt Bắc Tề Đại Đế trầm ngâm một lát. Bắc Tề Hoàng thất cùng Ma Pha giáo quan hệ. Đồng đẳng với Đông Chu Hoàng thất cùng Đông Phương thế gia quan hệ. Song phương sớm đã đổ qua thời kỳ trăng mật. Bây giờ khắp nơi đấu sức. Bắc Tề Đại Đế hận không thể lập tức đem Ma Pha giáo diệt trừ. Nhưng trước mắt thời cơ còn chưa thành thục. Hoàng thất vậy không có lớn như vậy lực lượng. Cho nên song phương ở ngoài mặt vẫn như cũ duy trì khắc chế. Bắc Tề Đại Đế đương nhiên nhìn ra được Nhạc Minh Hy mắt. Ánh mắt cướp qua Lăng Vô Tà. Nghĩ thầm một cái thánh tử mà thôi. Không cần thiết tại loại sự tình này bên trên cho đối phương khó coi. Thế là ha ha cười nói. Tam hộ pháp ngược lại là rất có hào hứng. Chấm đương nhiên vậy nguyện ý nhìn thấy hai đại thiên kiêu luận bàn. Bất quá còn muốn hỏi một chút bọn hắn ý tứ. Lăng Vô Tà đứng lên. Liền phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn một động tác liền đem khí thế của hắn biểu hiện không thể nghi ngờ. Thân là hộ pháp Nhạc Minh Hy đều bị hắn ép xuống. Hắn hướng Bắc Tề Đại Đế ôm quyền nói. Bệ hạ. Cùng thiên hạ cùng thế hệ đỏ sức. Chính là Vô Tà tâm nguyện. Ngữ khí âm vang uy thế hiển hách. Liền hai đầu lông mày đều lộ ra một loại để cho người ta ngạt thở tự tin. Bắc Tề Đại Đế bên cạnh tiểu công chúa níu chặt ốm tay áo. Hay. Má phi hồng nhìn qua hắn suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt di động Bắc Tề Đại Đế nhìn về phía Bát Vương gia mỉm cười. Bát Vương gia đối Trác Mộc Phong cũng không hữu hảo. Thậm chí ước gì Trác Mộc Phong bị đánh bại. Trước mặt mọi người mất mặt. Thấy thế chỗ nào hồi do dự. Lập tức đứng lên nói. Đã là thánh tử mời. Ta Đông Chu tự nhiên không có cử tuyệt nói lý. Hắn nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trong giọng nói còn mang theo một chút cổ vũ hương vị. Mộc Phong. Ngươi cần phải vì ta Đông Chu làm vẻ vang mới được a. Xoát xoát xoát. Trác Mộc Phong lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Loại tình huống này. Cho dù ai đều biết hắn không cách nào cự tuyệt xuất chiến Trác Mộc Phong tâm tình đau buồn. Nội tâm làm lấy vô cùng gian nan lựa chọn. Hắn không cam tâm bị Nhạc Minh Hy đạt được. Tạm thời bất luận Lăng Vô Tà thực lực cao bao nhiêu. Chí ít mình cũng nên toàn lực một trận chiến. Nhưng chẳng lẽ liền không quản Tần Khả Tình chết sống sao trong đầu tránh qua Tần Khả Tình vừa giận vừa vui khuôn mặt. Trác Mộc Phong hàm dưới kéo căng. Trong mắt tránh hơn vạn dãy rua. Gặp hắn chậm chạp không có đứng lên. Bát Vương ra trầm giọng nói. Mộc Phong. Hẳn là thân thể không thoải mái sao lấy ngươi công lực. Không nên à. Những người khác cũng là ánh mắt khác nhau. Bắc Tề phần lớn người vô cùng mê tín ma pha giáo, đều cho rằng Trác Mộc Phong e ngại tại thánh tử uy thế, bởi vậy không dám ra chiến, thần sắc liền khinh miệt một chút. Tiểu công chúa nhìn xem bằng vào khí thế, liền để đối thủ không dám ứng chiến Lăng Vô Tà, thần sắc càng phát ra si mê. Trác Mộc Phong vẫn như cũ không lên tiếng, không biểu lộ thái độ. Cách này Vu Viện Viện cùng Nhạc Khiêm đều nhìn ra không thích hợp. Vu Viện Viện bận biểu truyền âm nói: "Bại hoại, ngươi thế nào?" Nhạc Khiêm truyền âm nói: "Mộc Phong, thế nhưng là phát sinh cái gì nơi xa?" Nhạc Minh Hy hé mắt, cười ha ha nói: "Trác thiếu hiệp, ngươi chính là Đông Chu thiên tài lãnh tụ, đại biểu là Đông Chu giang hồ. Nếu là e sợ chiến, sợ sẽ liên lụy những người khác a." Người khác nghe không ra lời này tầng sâu hàm nghĩa. Trác Mộc Phong lại rành mạch, trong lòng co lại, ngẩng đầu, cùng Nhạc Minh Hy ánh mắt đụng đụng vào nhau. Thấy đối phương tràn ngập giọng mỉa mai cùng uy hiếp, Trác Mộc Phong lửa giận mọc thành bụi, thông suốt đứng lên, nhưng sắp xông ra miệng lời nói lại ngăn ở trong cổ họng. Nói cho cùng, hắn tại một số phương diện thập phần lòng dạ đàn bà, không cách nào trơ mắt bởi vì lợi ích một người mà tổn thương bằng hữu, nhất là Tần Khả Tình là bị hắn liên lụy. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đem hết toàn lực, cơ hồ ép khô trong máu lực lượng, bỏ ra hơn nửa canh giờ, cuối cùng chạy tới đi săn đại điển bên ngoài. Nhìn thấy khắp núi khắp nơi thị vệ cùng binh qua, hai người cũng không dám nhiều điều tức, lập tức từ trong ngực xuất ra dịch dung mặt nạ đeo lên. Sau đó song song vận công, vọt mạnh mà đi, mượn nhờ địa hình chung quanh, tăng thêm hai người hợp lực khinh công còn xa tại Trác Mộc Phong phía trên. Cơ hồ hình như một trận gió phá nhập hội trường phủ cận, mấy tên thị vệ nhìn hai bên một chút, không có phát hiện gì thường. Nhưng mà hội trường thủ vệ quá xâm nghiêm rồi, cho dù là Nhạc Khiêm đều không thể mạnh mẽ xông tới. Hai người tiềm hành gần trăm mét mơ, vẫn là bị một đám tuần tra thị vệ phát hiện. Ba Long quyết định thật nhanh truyền âm nói: "Sư muội, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi đi tìm công tử." Không giống nhau Phương Tiểu Điệp trả lời, đã huy trưởng đánh ra trùng điệp độc lực, chủ động thẳng hướng bọn thị vệ. Sau đó bên thì đánh nhau, bên thì rút lui tại độc lực yểm hộ dưới. Phương Tiểu Điệp cắn răng, gặp sư huyên càng lùi càng xa, không đành lòng để hắn không công mạo hiểm, cuối cùng dứt khoát đi đến phóng đi. Từ khắp chung quanh thị vệ đều bị Ba Long dẫn dắt rời đi, cho nên tiếp xuống một đoạn đường Phương Tiểu Điệp cực kỳ thuận lợi. Nhưng là rất nhanh, nàng lại tao ngộ thùng sắt phòng ngự, căn bản không thể nào đột phá. Nữ nhân này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên vận công hét lớn: "Thiên Hải Môn Hà Bình, ngươi cẩu tặc kia đi ra!" Biến chất thanh âm như lôi đình nổ vang, âm âm một đường truyền đến chủ hội trường. Đang chuẩn bị xem kịch vui, Hà Bình mãnh liệt địa xứng sờ, còn tưởng rằng nghe lầm, nhưng tiếp xuống âm thanh kia lại không ngừng lặp lại, các loại nhục mạ tới hắn, rốt cuộc lệnh Hà Bình sắc mặt chứng hồng. Phanh một tiếng, đập ầm ầm rơi mất chén rượu. Thiên Hải Môn những cao thủ cũng là cảm thấy giật mình, thầm nghĩ không phải là thiếu môn chủ Cửu gia, thế nhưng quá dữ dội đi. Trả thù tìm tới nơi này lại không có ai biết. Giờ phút này Trác Mộc Phong nội tâm chấn động, bởi vì hắn nghe ra chủ nhân thanh âm là Phương Tiểu Điệp. Đối phương mạnh mẽ xông tới đi săn đại điển, tất có trọng đại nguyên nhân. Lúc này mấy tên thị vệ trưởng dẫn một nhóm thị vệ đã mang theo giận liền xông ra ngoài. Phương Tiểu Điệp thanh âm lại lần nữa truyền đến: "Hà Bình cẩu tặc, ngươi trói không Đông Chu thiếu phủ sự tình phạm vào, không nghĩ tới có người nhìn xem y quan sở sở, lại là cái hèn hạ hạ lưu vô sỉ dâm tặc. Ngươi quả thực là Nam Hải võ lâm sỉ nhục." Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, đánh cho Hà Bình sắc mặt trắng bệch, mà cho dù là Nhạc Minh Hy đều là thân thể chấn động. May mắn những người khác đều nhìn về Hà Bình, không có phát hiện một màn này. Nhạc Minh Hy lặng yên lệch vị trí, theo tiếng âm đuổi theo. Hà Bình gấp đến độ hét lớn: "Nơi nào đến bọn chuột nhắt, an dám vu hãm tại ta Phương Tiểu Điệp thấy tình thế không đúng, một bên ra bên ngoài trốn, một bên giật ra giọng hô to. Ngươi có gan làm ra bực này hạ lưu sự tình, lại không gan thừa nhận, ha ha ha. Coi trọng Tùng Nhã Nhạc phủ Tần Khả Tình, trực tiếp cùng người nói là được. Ngươi lại vẫn cứ thanh người nhốt lại, lấy thỏa mãn ngươi biến thái đam mê Hà Bình cẩu tặc. Thiên Hải môn nữ đệ tử có phải hay không đều bị ngươi hãm hại qua? Nghe đối phương càng nói càng không ra dáng, đừng nói Nam Hải các tông môn cao thủ, liền bốn phía những người khác đều nhìn mình. Hà Bình kém chút tức giận đến thổ huyết, hét lớn: bọn chuột nhất an dám vu hãm tại ta! Thanh âm chưa dứt, người đã bảo trùng mà ra. Nghe được là Tần Khả Tình, Nhạc Khiêm cùng Vu Viện Viện phản ứng so những người khác càng lớn. Nhạc Khiêm bay lượn mà ra, trong tai đột nhiên truyền đến Trác Mộc Phong thanh âm: Nhạc tiền bối, cần phải bảo hộ nháo sự người. Nhạc Khiêm chấn động trong lòng, bất quá mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không xâm nhập hội trường, lấy hai người võ công, quả thực quấy đến Bắc Tề bọn thị vệ đau đầu không thôi. Bất quá hai người cuối cùng bị vây chặt, lâm vào trong hiểm cảnh. May mắn thời khắc mấu chốt, Nhạc Khiêm trong bóng tối vùng trộm xuất thủ, vì hai người chế tạo chạy trốn cơ hội tốt. Hai người hợp lực, cũng không quay đầu lại chật vật chạy trốn, hiểm lại càng hiểm thoát ly chủ hội trường. Sau đó không lâu, Nhạc Khiêm, Nhạc Minh Hy, Hà Bình cùng mấy vị thị vệ trưởng lần lượt trở về, biết được bị kẻ nháo sự chạy trốn. Bắc Tề Đại Đế giận vỗ án mấy, lớn tiếng mắng chửi một hồi lâu. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể phân phó các thị vệ trưởng chặt chẽ thẩm tra, phải tất yếu bắt được hai vị kẻ nháo sự thân phận, nghiêm trị không tha. Mấy tên thị vệ trưởng vội vàng lính mệnh lui ra. Lúc này Trác Mộc Phong đi ra, đi vào trong hội trường, cả người khí chất thần thái trong lúc vô hình phát sinh lớn lao biến hóa. Nhìn về phía Lăng Vô Tà, cười nhạt nói: Ma Pha giáo thánh tử, Trác Mộc Phong nguyện đánh với ngươi một trận. Thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 716 hoành kích thánh tử trung. Trước đó Trác Mộc Phong do dự, thuần túy là bởi vì Tần Khả Tình. Như Tần Khả Tình thoát ly nguy hiểm, lấy hắn tính tình, chỗ nào còn hội cố kỵ Ma Pha giáo xác thực. Khả năng này sẽ để cho Ma Pha giáo tăng thêm đối với hắn sát ý. Nhưng chẳng lẽ hắn thỏa hiệp, cúi đầu, Ma Pha giáo liền sẽ thả qua hắn sao? Hiện tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cứu Tần Khả Tình, ngược lại là Ma Pha giáo muốn kiêng kỵ hắn mới đúng. Lấy hắn tư chất, cùng đứng sau lưng cái thế kỳ nhân, chỉ cần hắn một ngày bất tử, Ma Pha giáo liền sẽ không đối Tam Giang Minh như thế nào. Trái lại, như hắn chết, Ma Pha giáo vậy liền không có diệt đi Tam Giang Minh tất yếu. Cho nên giờ phút này, nguyên bản phức tạp sự tình lập tức liền biến thành Trác Mộc Phong cùng Ma Pha giáo ăn oán. Hắn kiềm chế phẫn nộ, không cam lòng cùng biệt khuất, toàn bộ hóa thành cao vô cùng chiến ý, muốn tại nơi đây dốc sức một trận chiến, không tiếc bất kỳ giá nào thủ thắng. Khanh một tiếng kiếm minh vang vọng toàn trường. Theo Trác Mộc Phong cất bước, lượn lờ ở chung quanh hắn kiếm ý càng ngày càng cường thịnh. Mỗi thời mỗi khắc đều phảng phất có vô số tiểu kiếm bắn trùm hư không, phát ra chói tai liên miên tiếng xèo xèo, nghe được mọi người tại đây trong lòng run rẩy. Nhìn xem hắn, mọi người tựa như nhìn thấy một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, tách ra tài năng tuyệt thế. Ấy chỉ chân chân ngẩn ngơ, nàng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này ngoại trừ hoa tâm một điểm, lạm tình một điểm bên ngoài, luận võ học tư chất, xác thực xứng đáng thế gian đỉnh cấp. Bất quá 21 năm tuổi, trên thân đã ầm ầm có kiếm đạo tông sư phong phạm. Quay đầu gặp nữ nhi Thu Dung thường cắn môi dưới, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, đưa tình ẩn tình bên trong mang theo vô hạn lo lắng. Ấy chỉ chân chân khẽ nói: tương truyền Ma Pha giáo thánh tử thiên tư vô song, luyện võ thời gian cũng càng lâu, ngươi Trác sư huyên tám thành không phải là đối thủ. Thu Dung thường biểu lộ biến đổi, lần này không tiếp tục trầm mặc, ngược lại quật cường nói: "Sẽ không, Trác sư huyên từ xuất đạo lên, cùng thế hệ bên trong chưa bại một lần, vô địch thiên hạ, hắn tuyệt sẽ không thua." Lời kia vừa thốt ra, đừng nói là ấy chỉ chân chân muốn cười, ngay cả Lạc Nhạn tông những người khác, cùng Nam Hải các tông môn cao thủ, đều lần lượt lộ ra hoàn chi sắc. Quả thật là người không biết không sợ, vô địch thiên hạ còn thật là dám nói. Bốn chữ này thế nhưng là lớn lao cấm kỵ, đếm tới đếm lui đoán chừng cũng chỉ có Đồ Tuyệt Thành dám dùng. Mặc dù bọn họ minh bạch Thu Dung Thường chỉ là Trác Mộc Phong tại cùng thế hệ bên trong vô địch, nhưng thiên hạ chi lớn, núi cao còn có núi cao hơn, ai dám nói bất bại, cái nào lại dám xưng vô địch. Hà Bình vừa rồi mất đi mặt to, gương mặt đến bây giờ còn là màu gan heo, vậy không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm thấy khác người nhìn lấy mình ánh mắt rất quái dị, trong lòng muốn nhiều nổi nóng có bao nhiêu nổi nóng. Bắt không được kẻ nháo sự, hắn thanh tất cả sai lầm đều đẩy lên Trác Mộc Phong trên đầu, cảm thấy nếu không phải đối phương, mình vậy không hội bị người ta vu cáo. Thế là một mặt oán độc ghen ghét mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, nguyền rủa hắn bại một lần mặt quét đất. Lăng Vô Tà khóe miệng thoáng nhất câu, hắn đã thật lâu không có cùng thế hệ giao thủ qua, bởi vì không có người phối ma pha giáo danh xưng thiên tài những người kia, căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Liếc thấy Trác Mộc Phong khí thế nghiêm nghị, nhìn vậy quả thật có chút môn đạo, Lăng Vô Tà trong lòng hiếu kỳ niềm vui thú muốn nhiều qua chiến ý, cảm thấy mới mẻ nói: "Hy vọng ngươi không phụ ngươi thanh danh." Hắn cũng đi đến giữa sân, khôi ngô cao lớn hình thể, còn cao hơn Trác Mộc Phong hai thốn có thừa. Gió đêm quét bên trong, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền cường đại một điểm. Đến cuối cùng, giữa sân hai cỗ kiếm khí xung kích lẫn nhau, tại bốn phía ánh lửa chiếu rọi, kéo tới giữa hai người bầu trời đêm đều tựa như vải rách ráy rua kịch liệt bắt đầu. Thẳng đứng phía dưới mặt đất càng là xuất hiện từng cái lỗ thủng, nhìn phá lệ dọa người. Mấy tên thị vệ trưởng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái Lăng Vô Tà đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bây giờ nhìn lại, Trác Mộc Phong cũng là danh phù kỳ thực, đương đại người trẻ tuổi đều đã đáng sợ như vậy sao? Nhạc Minh Hy trầm rãi ngồi xuống, sắc mặt thập phần âm trầm. Kẻ nháo sự làm dối, làm dối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Hắn càng tức giận hơn tại Trác Mộc Phong dám không nhìn mình, bất quá hắn đối Lăng Vô Tà thực lực có lòng tin, tin tưởng đối phương nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Hội trường bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh ngưng động, chỉ có phong bay phất phới. Đạo ma chi trùng vận chuyển tới cực hạn, Trác Mộc Phong lập tức phát hiện mình không cảm ứng được Lăng Vô Tà ba động, cách này mang ý nghĩa hắn không cách nào dựa vào ba đồng thăm dò đối phương sơ hở. Một đại ưu thế không còn sót lại chút gì. Sắc mặt nghiêm túc một chút, Trác Mộc Phong tay phải cầm chuôi kiếm. Đối diện Lăng Vô Tà vẫn như cũ duy trì ban đầu thế đứng, nhìn như trăm ngàn chỗ hở, kỳ thực ẩn chứa nhiều loại đến tiếp sau biến hóa. Dần dần, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình kiếm thế bị đối phương gạt ra. Một tầng màu tím nhạt nội lực bao phủ tại Lăng Vô Tà bốn phía. Ngay tiếp theo hơi thở đối phương đều mơ hồ một mảnh, trở nên không thể cảm giác đo. Tử La Cửu Trọng Thiên Nhạc Khiêm thấp giọng niệm một câu, nắm hồ lô tay nắm chặt lại. Vu Viện Viện lo nghĩ nói: "Môn võ công này rất lợi hại phải không? Ma pha giáo luôn luôn thần bí, nàng chỉ nghe nói qua cách này môn vô thượng võ học tên." Nhạc Khiêm trầm giọng nói: "Đã không thể dùng lời hại để hình dung, mà là kinh khủng tương truyền luyện đến để thất trọng thiên tài là tiểu thành. Nhưng giai đoạn này đã đầy đủ để cho người ta hoành hành giang hồ, nhưng môn võ công này cụ thể đặc điểm, lão phu vậy không rõ ràng." Nghe hắn nói chuyện, Vu Viện Viện càng là khẩn trương muôn phần, hai tay đều giảo đến cùng một chỗ. Nơi xa Tô Chỉ Lan mặc dù cực lực che giấu, nhưng trong mắt lại tránh qua vẻ sầu lo, chỉ biết là nhìn qua giữa sân Trác Mộc Phong. Lâu dài trong lúc giằng co, Trác Mộc Phong kiếm thế một chút xíu bị Lăng Vô Tà chỗ áp chế. Lúc này liền thể hiện ra võ học khác biệt. Viên mãn đạo tâm trùng ma. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản tiểu thành vô thượng võ học. Nhưng chịu không được lâu dài tiêu hao. Tiếp tục nữa. Trác Mộc Phong chỉ hội triệt để bị đặt ở hạ phong. Đây là hắn lần thứ nhất trên khí thế bại bởi cùng thế hệ năm ngón tay cầm kiếm chui. Cùng với một đạo bạch mang. Trác Mộc Phong bên hông nước mắt kiếm ra khỏi vỏ. Tích xúc lâu ngày lực lượng tìm được chỗ tháo nước. Hóa thành một đạo dài 10 trượng dọc theo kiếm mang. Giống như đem đêm tối đều chia làm tả hữu hai nửa. Trêu đến hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lăng Vô Tà lại không xuất kiếm. Chỉ là đưa cánh tay trái ra. Cong ngón búng ra. Bốn phía tử khí hóa thành một chùm tử kiếm. Đón dọc theo kiếm mang đâm ra. Bàng đinh tai nhức ấp tiếng vang bên trong. Hai cỗ kiếm khí đồng thời vỡ vụn. Xen lẫn hóa thành một đoàn gió xoáy khuyết tán. Trong nháy mắt lệnh hai người bốn phía cát bay đá chạy nhưng cát đá lại bị kiếm khí xoắn nát. Hóa thành phấn bụi. Tràng diện nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cát bụi bên trong. Một trận Phật sướng tiếng vang triệt mây xanh. Trác Mộc Phong hai tay cầm kiếm. Đạo đạo dài nhỏ quang mang vô cùng vô tận. Từ bốn phương tám hướng đâm về Lăng Vô Tà. Chính là Đạt Ma Thần kiếm thức thứ nhất. Phật quang sơ hiện tại Trác Mộc Phong mười thành công lực thôi thúc dưới. Mỗi một chùm quang mang đều ẩn chứa vô lượng kiếm khí. Đủ để mặc kim liệt thạch. Lực sát thương kinh thế hãi tục. Suy suy suy cát bụi trước tiên bị kiếm khí đâm xuyên. Từ xa nhìn lại tựa như một cái phát sáng cử đản. Mà kiếm khí kéo dài đến mấy trượng liền dừng lại giữa không trung. Không có lan đến gần người bên ngoài phần này lực khống chế thấy hiện trường cao thủ rất là giật mình Lăng Vô Tà rốt cuộc biến sắc. Đối mặt thi triển toàn lực Trác Mộc Phong. Động tác nhanh hơn ý thức. Đưa tay rút kiếm. Kiếm khí như hồng. Trung quanh tử khí toàn bộ ngưng tụ tại thân kiếm. Theo hắn một bổ mà chém về phía trước. Tựa như là băng trụ bị nghiền nát. Kiếm khí màu tím những nơi đi qua. Thuộc về Trác Mộc Phong kiếm khí lập tức hiện lên sụp đổ chi thế. Cho đến tiếp cận Trác Mộc Phong ba trưởng chi địa. Mới vững chắc xuống. Hai cỗ kiếm khí cứng đờ bên trong. Riêng phần mình hướng đối diện bức phát. Cho tới bên ngoài cát bụi âm vang sụp đổ. Hóa thành cuồng phong quyển đến phủ cận hai bên người áo phát bay múa một chút thể trọng nhẹ một chút. Kém chút cả người bị quét đi. Dọa đến hoa hoa kêu to. Trác Mộc Phong còn không thèm chú ý tại Lăng Vô Tà uy thế. Mang theo kiếm bay thẳng. Muốn cùng hắn cận chiến đụng vào nhau hắn không có bị đối phương tên tuổi hù dọa. Thủy Trung tin tưởng vững chắc đối phương mạnh hơn cũng là người. Hắn Trác Mộc Phong dựa vào quyền võ thần cung. Một đường gian lận mới đi đến hôm nay. Lăng Vô Tà thiên phú mạnh hơn. Còn có thể khắp nơi tinh thông sao không có khả năng. Nhạc Minh Hy uống rượu động tác một trận. Có chút chấn kinh tại Trác Mộc Phong lớn mật cùng khí thế. Trong lòng có chút sinh ra không ổn dự cảm. Trường kiếm huy động. Trác Mộc Phong còn tại nửa đường. Lại là một cái kim đính Phật đăng thi triển mà ra. Diễn hóa xuất Phật ra sinh huy chi tướng Lăng Vô Tà lạnh hừ một tiếng. Trường kiếm nghiêng vẩy. Đồng dạng không lùi mà tiến tới. Chém ra đánh tới đường đạo kiếm khí. Canh hai người kiếm không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau. Lực lượng riêng phần mình thấu qua thân kiếm. Tuôn hướng đối thủ Trác Mộc Phong hai tay run lên. Nước mắt kiếm kém chút rời tay bay ra. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Hắn trải qua bách chiến. Nhưng cho tới bây giờ không ai. Có thể giống Lăng Vô Tà bình thường mang cho hắn lớn như thế áp lực Trác Mộc Phong động tác không khỏi chậm nửa nhịp. Lộ ra cực điểm sơ hở. Nhưng Lăng Vô Tà nhưng không có thừa cơ động thủ. Trác Mộc Phong dò xét thấy đối phương có chút phát run hai tay. Trong lòng hiểu rõ. Đối phương không phải là không muốn. Mà là không thể. Hắn lòng tự tin lại khôi phục một chút. Lãng trong tiếng cười. Trường kiếm chống đỡ lấy đối phương mũi kiếm dưới đường đi trượt. Lợi dụng chuôi kiếm là trục xoay tròn. Lưới kiếm chém về phía Lăng Vô Tà cái cổ. Động tác một mạch mà thành. Nhanh như sét đánh. Bất quá Lăng Vô Tà cũng không phải ăn chay. Trước tiên hướng về sau té ngửa. Cổ tay nhẹ xoay. Lại trái lại chống chọi Trác Mộc Phong trường kiếm. Mũi kiếm vạch ra một cây xảo trá vòng tròn. Trực tiếp nhắm ngay Trác Mộc Phong ngực. Cái này vẫn chưa xong. Hắn đùi phải đồng thời nâng lên. Thế mà lấy chân phát ra kiếm khí. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Coi là thật để Trác Mộc Phong được cái này mất cái khác. Trên dưới mất theo. Nam Hải trong trận doanh phát ra mấy đạo tiếng kêu. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngay cả Nhạc Khiêm Tâm đều xách lên. Cơ hồ coi là Trác Mộc Phong phải thua. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Trác Mộc Phong chân trái đá ra. Đồng dạng diễn hóa xuất kiếm khí hắn không đếm xỉa đến hướng ngực đâm tới mũi kiếm. Nước mắt kiếm cấp tốc thay đổi phương vị. Đổi cắt ngang vì chém thẳng vào. Tựa như lưu quang rơi hướng Lăng Vô Tà cổ họng. Lại là đồng quy vu tận phương pháp cực kỳ nguy cấp ở giữa. Lăng Vô Tà không thể không đổi công làm thủ. Leng keng một tiếng. Hai người đồng thời thủ đối phương chấn kích. Hướng về sau rút lui mấy bước. Lại nhìn về phía đối phương lúc. Thần sắc đều đã như lâm đại địch. Nhạc Minh Hy sắc mặt đã đen. Vừa rồi một chiêu kia. Phàm là Trác Mộc Phong hơi chần chờ một điểm. Lăng Vô Tà tất nhiên đã lấy được ưu thế. Nhưng tại ngắn như vậy gấp rút tình huống dưới. Trác Mộc Phong vẫn có thể cấp tốc làm ra phán đoán. Cũng cấp tốc chấp hành. Cái này khiến Nhạc Minh Hy ý thức được. Trác Mộc Phong thực lực chân chính. Còn muốn tại nghe đồn phía trên. Chính là Lăng Vô Tà cuộc đời đại địch thiếu hiệp mời khai ăn 73 chương 717 hoàng kích thánh tử hạ thông qua vừa rồi ngắn ngủi cận chiến. Trác Mộc Phong kinh hỉ phát hiện. Như hắn sở liệu. Lăng Vô Tà mặc dù chấm dứt cao thiên tư lính ngộ tiểu thành vô thượng võ học cùng ngũ tinh kiếm pháp. Nhưng thân pháp lại giống như hắn. Chính là một đại nhược điểm. Nhân tinh lực cùng thời gian dù sao cũng có hạn. Lăng Vô Tà không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, có thể tại 23 tuổi liền đạt tới mức độ này. Đã chứng minh người này ngút trời thần tư. Đợi một thời gian, hẳn là một vị cao thủ tuyệt. Thế, áp lực khổng lồ cùng với ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Ở trong màn đêm thôn phệ lấy Trác Mộc Phong tinh khí thần. Nhưng trong lòng của hắn, cũng sinh ra một loại không thể nói rõ chiến ý cùng hưng phấn. Đối diện bị tử khí lượn lờ bóng người. Là một tòa khó mà vượt qua núi. Hắn biết mình một khi nhảy tới. Tất nhiên nghênh đón trên tinh thần thuế biến trái lại thì hội bị đả kích lớn. Không nói không gượng dậy nổi. Nhưng vậy sẽ đối với tâm cảnh trưởng thành tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Một đời người có rất ít loại này bay vọt cơ hội. Thiên đường địa ngục. Đều là trong trận chiến này Trác Mộc Phong tâm tình bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh. Như mực bóng đêm. Nhảy lên đống lửa. Còn có chung quanh quan chiến đám người đều đã cách hắn đi xa trong mắt của hắn chỉ có Lăng Vô Tà cái này dốc hết toàn lực muốn đánh bại đối thủ. Hét dài một tiếng. Trác Mộc Phong kiếm ra phạm âm. Kiếm khí lên đỉnh đầu diễn hóa xuất một chiếc chiếu sáng minh mông kim đăng xoay tròn. Phóng xuất ra con nhím vô tận hào quang. Mỗi một buộc đều sắc bén đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Huy hoàng kiếm khí kinh bát phương. Vẹn vẹn một kiếm này. Vô luận là mấy vị kia thị vệ trưởng. Hay là Nam Hải các tông môn cao thủ. Thậm chí cả Nhạc Minh Hy cũng vì đó biến sắc. Rất khó tưởng tượng chỉ là Tam Giang Minh có thể bồi dưỡng được bực này thiên kiêu. Đều nói Lăng Vô Tà tư chất hiếm thấy. Nhưng Trác Mộc Phong hưởng thụ tài nguyên kém Lăng Vô Tà. Niên kỷ còn càng nhỏ. Cũng đã đạt tới mức độ này. Há không chứng minh Trác Mộc Phong tài tình càng cao thêm một bậc khi ý nghĩ này tràn vào mọi người tại chỗ não hải. Rất nhiều nhân trái tim đều tại run rẩy. Bằng một chùm thô to tử kiếm ngang nhiên đánh xuyên kim đăng. Lăng Vô Tà xuôi hai tay. Thân thể cùng trường kiếm hợp thành một đường thẳng. Cùng mặt đất bảo trì song song tử kiếm cuối cùng. Thình lình lại là mũi kiếm chỗ. Lăng Vô Tà khí thế lao tới trước đột nhiên dừng lại. Cường đại phản xử trí lực lệnh chung quanh hắn hư không đều phát ra phanh phanh tiếng nổ tung. Không khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên bắt đầu. Chống phía dưới Trác Mộc Phong kiếm thế đều lõm xuống dưới xa xa nhìn lại. Như là hai đoàn to lớn bọt biển xung kích lẫn nhau. Dung hợp. Đều muốn triệt để nghiền ép đối phương. Nói rất dài dòng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Ngừng lại ngừng Lăng Vô Tà hai tay dùng sức. Chém ra một đạo kinh thiên động địa tử sắc quang cung. Song phương cách xa nhau bất quá hơn một trượng. Tử sắc quang cung vừa xuất hiện. Bị thêm vào kiếm khí đã xuyên thủng Trác Mộc Phong kiếm thế. Ma sát ở giữa bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Uyển như yên hỏa nở rộ. Mỹ lệ bên trong lộ ra cực hạn nguy hiểm. Trác Mộc Phong chiêu thức dùng hết. Vội vàng cưỡng đề công lực. Lại lần nữa sử dụng một cái kim đăng Phật đèn. Ầm ầm nổ bắn ra âm thanh bên trong. Toàn bộ trong hội trường đều bị màu vàng kim hỏa tinh lấp đầy. Lăng Vô Tà nội lực chi hùng hậu không kém cỏi Trác Mộc Phong. Nhờ vào vô thượng võ học phẩm chất, tấn công chính diện lực còn thắng Trác Mộc Phong 3 điểm. Hắn đồng dạng huy động liên tục hai kiếm, làm cho Trác Mộc Phong không ngừng lùi lại. Trong đối kháng, Lăng Vô Tà hai chân quỳ đất, tay phải vung vẩy đạo đạo kiếm ảnh, tay trái thỉnh thoảng co ngón tay bắn liền kiếm khí, lấy phủ kín Trác Mộc Phong đường lui. Có khi hai chân cũng diễn hóa kiếm khí. Tầng tầng lớp lớp thế công nhất trọng liên tiếp nhất trọng. Tựa như sóng to gió lớn. Không chút nào cho Trác Mộc Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phần này đối thời cơ thanh khống. Đối sơ hở vận dụng. Đối chiêu thức dung hội quán thông. Đều là đã thắng qua cùng thế hệ đếm không hết. Cho dù là thiên tinh bảng bài danh hàng đầu đại cao thủ bên trong. Vậy không có bao nhiêu người có thể so sánh. Nhiều nhất chỉ có thể bằng thực lực tuyệt đối thủ thắng. Nhạc Khiêm đã quên uống rượu. Hô hấp hỗn loạn. Chăm chú nhìn giữa sân. Thần sắc căng cứng đến cực hạn đối mặt Lăng Vô Tà hung mãnh tiến công. Hắn lần thứ nhất lo lắng Trác Mộc Phong hội tan tác. Vu viện viện căn bản thấy không rõ cụ thể giao thủ tình huống. Nhưng lại biết Trác Mộc Phong rơi vào xuống phong. Không khỏi sắc mặt trắng bịch. Mười ngón nắm chặt rất chặt. Ấy chỉ chân chân cười hướng nữ nhi nói. Nhìn thấy không nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ngươi Trác sư huyên tại Đông Chu không có đối thủ. Không có nghĩa là thật không có cùng thế hệ có thể đánh bại hắn. Cái gì vô địch thiên hạ. Bất quá là trò cười thôi, ngươi đem hắn nghĩ đến quá tốt rồi. Nếu như Trác Mộc Phong tan tác. Có thể làm cho nữ nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Không còn si mê với đối phương. Nàng hy vọng Trác Mộc Phong bị bại càng thảm càng tốt. Thu Dung Thường đã khẩn trương đến căn bản nghe không rõ mẹ đang nói cái gì. Trong lòng không ngừng vì Trác sư huyên mà cầu nguyện. Nhìn thấy nàng này tấm không biết hối cải bộ dáng, ấy chỉ chân chân giận không chỗ phát tiết. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục xem hướng giữa sân. Lục La ngồi tại một góc khác. Nàng đối Trác Mộc Phong cảm nhận nhất là phức tạp. Đã hận không thể đối phương bại một lần mặt quét đất. Nhưng nhớ lại thân phận đối phương. Lại cảm thấy mình ý nghĩ có lỗi với Thanh Sát Lưu. Đáng tiếc không quản như thế nào. Thế cuộc bày ở chỗ này. Cái này hỗn đàn cuối cùng gặp bất thế đại địch. Sợ có bị thua phong hiểm. Nhạc Minh Hy rốt cuộc lại khoan thai uống rượu. Tâm trở xuống tại chỗ Lăng Vô Tà đối với thế cuộc khống chế gì thường kinh người. Một khi bị hắn chiếm cứ thượng phong. Liền biết chun chút từng bước xâm chiếm đối thủ ưu thế. Họ Trác tiểu tử đã không có cơ hội. Tô Chỉ Lan cắn môi đỏ. Không có người chú ý nàng. Nàng vậy rất khó lại che giấu mình lo lắng cảm xúc. Trong tay hương khăn sắp bị nàng vò nhăn. Bát Vương ra. Hà Bình bọn người thì là hưng phấn không hiểu. Toàn thân từ trên xuống dưới cảm thấy thống khoái. Phảng phất đã trông thấy Trác Mộc Phong bị thua một màn. Hời hợt khanh tiếng va đập bên trong. Lăng Vô Tà hai con ngươi vô tình. Liên tục tiến công không chỉ có không để cho hắn không còn chút sức lực nào. Ngược lại càng đánh càng hăng. Một chiêu một thức nhanh đến hình thành huyễn ảnh. Không có một tơ một hào lỗ hồng. Tinh chuẩn giống như là một đài máy móc chiến đấu. Mà khi Trác Mộc Phong thi triển kiếm khí bảy màu lúc. Lăng Vô Tà cũng ung dung không vội. Tím đến biến thành màu đen kiếm mang đối cứng kiếm khí bảy màu. vẫn như cũ lực áp 3 điểm. Làm cho Trác Mộc Phong suốt mồ hôi chán. Bắt đầu có chút luống cuống tay chân. Trác Mộc Phong trong lòng bình tĩnh không còn. Đối thủ cường thế làm hắn tự tin lại một lần sinh ra dao động. Cùng thế hệ bên trong, Lăng Vô Tà đối chiến cơ nắm chắc cơ hồ đuổi kịp Tô Sản Tuyết. Nhưng Tô Sản Tuyết thực lực lại kém xa Lăng Vô Tà, một khi tới giao thủ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Trên tinh thần mỏi mệt, tăng thêm thân thể gánh vác, Trác Mộc Phong cực lực ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới kiếm quang. Cánh tay tê dại lần lượt tăng thêm thật nhiều lần hắn kém chút bị đánh trúng. Mặc dù mạo hiểm tránh đi, nhưng trường sam lại bị cắt từng đạo lỗ hồng. Bên trong làn da đều nổi lên tia tia đau đớn. Hắn kiệt lực tìm kiếm lấy đối phương lỗ thủng. Nhưng như thế nhanh chóng giao thủ, đạo ma chi trùng không cách nào vận dụng. Bằng hắn tư chất căn bản khó mà nghịch chuyển. Trác Mộc Phong có thể tiếp được ta nhiều như vậy chiêu, ngươi nên tự hào. Lăng Vô Tà lạnh lùng nói ra, tiến công không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn nhất định phải thừa nhận, Trác Mộc Phong biểu hiện vượt ra khỏi hắn đoán trước. Thậm chí một lần làm cho hắn sử dụng chín thành công lực. Bực này đối thủ thật là đương thời hiếm thấy. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Từ hắn trở thành Ma Pha giáo thánh tử bắt đầu từ ngày đó, hắn liền nói với chính mình, đời này tuyệt không thể bại một đường đi cho tới bây giờ. Bại trong tay hắn tuấn kiệt vô số kể, Trác Mộc Phong chỉ là khó khăn nhất quấn một cái kia. Nhưng chờ hắn tương lai sừng sững đỉnh phong, lại quay đầu, người này vậy đem không đáng giá nhắc tới. Tử La Cửu Trọng Thiên toàn lực vận chuyển, tại Lăng Vô Tà bốn phía xuất hiện 7 tầng tử khí. Càng trong tầng càng dày đặc, Trác Mộc Phong kiếm khí kích ở phía trên, thường thường chỉ có thể đâm vào đến tầng thứ 6, chợt liền sẽ bị tầng thứ 7 bắn ngược. Trái lại Lăng Vô Tà, 7 tầng tử khí lại làm hắn thế công càng mạnh hơn một đoạn. Kiếm chiêu múa, bóng đêm bị chém thất linh bát lạc. Bị vây chặt, Trác Mộc Phong càng phát ra chật vật không chịu nổi. Cơ hồ chỉ còn lại có miễn cưỡng trèo chống chi lực thắng bại đa điểm. Không hổ là Ma Pha giáo thánh tử, kẻ này thiên phú tài tình, sợ là chân chính xứng đáng đương thời vô song bốn chữ. Một tên đến từ Nam Hải đại cao thủ bùi ngùi cảm thán, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Lấy hắn thành danh 50 năm công lực, đều cảm giác đối đầu Lăng Vô Tà nhiều nhất chỉ có thể 5 năm điểm. Lại đâu chỉ là hắn, Nam Hải một đám cao thủ đều là nhìn qua dũng mãnh vô cùng Lăng Vô Tà, khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Vốn cho rằng Trác Mộc Phong đã là thế gian nhân tài kiệt xuất, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện một cách mạnh hơn, cường đến cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng, không cách nào dự đoán nó tương lai. Thu Dung Thường che miệng lại, tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Một bên ấy chỉ chân chân xem thời cơ nói ra, nhìn thấy không, thế gian này phần lớn là nam tử so Trác Mộc Phong ưu tú hơn, xuất sắc hơn Thường Nhi. Ngươi chỉ là nhất thời bị hắn mê loạn tâm trí. Nhạc Tiền Bối Vu Viện Viện nhìn xem không ngừng lùi lại, đồ làm chó cùng dứt dậu Trác Mộc Phong, không biết làm sao, hốc mắt có chút ướt át. Nhạc Khiêm thấp giọng thở dài, lão để cả một đời còn rất dài, tạm thời bị thua tính không được cái gì. Nhưng trong lòng rõ ràng, vô địch chi thế tích xúc bắt đầu khó khăn thế nào. Trận chiến ngày hôm nay, xem như thành toàn Lăng Vô Tà. Hiện trường vang lên tiếng khen. Lại là rất nhiều Bắc Tề triều thần gặp Lăng Vô Tà chiến thắng sắp đến, nhìn không được lớn tiếng khen hay. Cho dù là Bắc Tề đại đế, đều tay vỗ râu bạc trắng. Mặc dù kiêng kỵ tại Ma Pha giáo, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức Lăng Vô Tà vị này tuổi trẻ tài tuấn. Trác Mộc Phong càng đánh càng cố hết sức, hổ khẩu đều toát ra máu tươi. Nếu như là người bình thường, tại Lăng Vô Tà cường thế công kích cùng bốn phía người bên ngoài cùng nhau nhìn suy phía dưới, chỉ sợ sớm đã ý chí thư giãn, vỡ tan ngàn dặm. Nhưng làm người hai đời, Trác Mộc Phong không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan cùng khảo nghiệm. Một trận đỏ sức thắng bại lại há có thể đè sập hắn. Chung quanh âm thanh ủng hộ, không chỉ có không có đem hắn đánh bại, ngược lại càng phát ra kiên định hắn ý chí. hắn phấn khởi phản kháng. Không biết làm sao, trong đầu nhớ tới tại Đông Phương Thế Gia Tử Trúc Viện bên trong, mình bị cái kia tựa như thiên sơn tuyết liên nữ tử lấy kiếm chỉ theo ngã xuống đất lúc tràng cảnh. Cái kia từng sợi kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng không có thương tới hắn mảy may. Cùng hắn đâm xuyên 6 tầng tử khí, liên tiếp bị tầng thứ 7 tử khí bắn ngược hình tượng, không ngừng tại trước mắt hắn vừa đi vừa về thoáng hiện. Hắn giống như là ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Đến cùng là cái gì đây? Trên đảo nhỏ khổ luyện, Tử Trúc Viện bị đánh, giờ phút này bị áp bách Trác Mộc Phong thiên hạ vô song trí nhớ bắt đầu phát huy tác dụng, lại một lần bị Lăng Vô Tà đánh lui. Lão đảo bên trong, hắn đại não một tiếng ầm vang, bỗng nhiên nhớ tới chơi diều. Chơi diều sở dĩ bay cao, lại không thể thoát khỏi trói buộc, toàn bởi vì có một sợi tơ liên lụy Đông Phương Thiển Tuyết có thể cách mình đâm xuyên đá tảng, không sử dụng kiếm khí lệch vị trí. Chẳng lẽ không phải cũng là dựa vào cái kia một căn vô hình sợi tơ lấy gần như nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng ba động, đi ảnh hưởng cùng thao túng lực lượng cường đại hơn. Nhìn như không có khả năng thực hiện, nhưng hai cố lực lượng bản làm một thể, tất cả hầu người thi triển như thế nào vận dụng thôi. Thời gian phảng phất đứng im tại thời khắc này. Tại bốn phía tiếng khen xen lẫn mấy đạo tiếng kinh hô bên trong, Trác Mộc Phong phúc trí tâm linh, đón Lăng Vô Tà tất thắng chí cường một kiếm. Nước mắt kiếm nghiêng vẩy hướng lên, một điểm quang mang đột nhiên hóa vạn trượng hàn khí, như phong như bạo. Đâu đâu cũng có thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 718 xứng đáng thần thoại. Tại trong mắt mọi người, Lăng Vô Tà lấy cuồng đào cử lãng thế công lệnh Trác Mộc Phong xuất hiện trí mạng sơ hở. Hắn không có thả qua cái này cơ hội, công lực sách đến cực điểm điểm. Một đạo minh mông tử kiếm tiêu xả hướng Trác Mộc Phong, biểu thị trận này thiên kiêu chi chiến kết thúc. Nhạc Minh Hy trong nội tâm thoải mái, thậm chí đã nghĩ đến làm như thế nào diệt trừ Trác Mộc Phong, miễn cho hắn đã từng làm qua sự tình bị tung ra. Đúng lúc này, một đạo không hề tầm thường, tựa như cơn lốc kiếm khí đột ngột từ nước mắt trong kiếm tuôn ra. Lúc đầu cũng không kinh người, nhưng lại tại nửa lần thời gian nháy mắt bên trong, tăng vọt đến số trượng dài. Kiếm khí màu tím vừa mới vọt tới trong đó, lại lập tức bị gió lúc lớn kiếm khí một phân thành hai, trực tiếp vạch phá thành hai nửa, hướng Trác Mộc Phong hai bên đánh tới. Nổ đất đá băng liệt, gió lúc lớn kiếm khí vậy đang không ngừng tiêu hao, nhưng cuối cùng vẫn có gần một nửa lực lượng lưu lại, tốc độ gần như không giảm, ở trong trời đêm lói lên liền biến mất. Lăng Vô Tà con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, vội vàng nhanh lùi lại, cũng lấy tam tinh bảo kiếm dừng thẳng tại trước người. Khu cánh tay chấn động, canh cánh tay phải tê dần. Lăng Vô Tà không bị khống chế địa nhanh lùi lại, hổ khẩu tại chỗ nứt toát ra. Hắn năm ngón tay gắt gao móc ở chuôi kiếm, không khiến cho thoát bay ra ngoài, kịch liệt ma sát xuống, năm ngón tay ra xé sách, máu me đầm đìa, thậm chí lộ ra một tiểu gốc xạ bạch cốt. Bạch bạch bạch. Lăng Vô Tà lui mười mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững, lại nhìn về phía núi cao sừng sững uyên đình Trác Mộc Phong, trong mắt đã mang theo gặp duyệt thần sắc. Cái gì quyển phong bảo? Viên mãn quyển phong bảo, cái này sao có thể? Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang vọng tại hội trường bốn phía, lại lập tức bị một trận bén nhọn tiếng rít bao phủ. Lại là Trác Mộc Phong kiếm khí đâm xuyên không khí bố trí, cho đến giờ phút này mới tói phát ra âm thanh. Toàn bộ hội trường đều rất giống bình hồ ném xuống một miếng cử thạch ngàn cân. Cái kia tiếng zip tiếp tục quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đống lửa không ở ra bên ngoài kéo dài, tựa hồ đều e ngại tại một kiếm này uy thế. Nhạc Minh Hy mắt trợn tròn, Ý Chỉ Chân Chân mắt trợn tròn, Nhạc Khiêm mắt trợn tròn, Bát Vương gia cùng Hà Bình mắt trợn tròn. Tất cả mọi người tất cả đều mắt trợn tròn, không thể tin phát sinh hết thảy. Ngắn ngắn trong chốc lát, ngay tại Lăng Vô Tà sắp thủ thắng trước mắt, Trác Mộc Phong đột phát sát chiêu, lại trong nháy mắt liền thay đổi thế cục. cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Triều thần nhiều nhất chấn kinh tại Trác Mộc Phong thủ đoạn, nhưng đối với hiện trường võ lâm cao thủ tới nói, trong lòng chấn kinh phải ngồi lấy gấp 10 lần kế. Thiên hạ năm đại hoàng triều, đến nay lính ngộ viên mãn quyển phong bảo người, bên ngoài tuyệt không vượt qua 150 cách. Những người này cơ hồ liền là thiên hạ bài danh trước 150-10 vị cao thủ. Trẻ tuổi nhất vậy vượt qua 40 tuổi, đã đủ xưng nhân trung chi long. Thế nhưng là tối nay, một cái vẻn vẻn 21 tuổi người lại sử dụng viên mãn quyển phong bảo. Đôi này ở đây cao thủ chỗ tạo thành lực trùng kích không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồ Tuyệt Thành 18 tuổi lính ngộ viên mãn quyển phong bảo, sớm đã trở thành võ lâm thần thoại. Vô tiền khoáng hậu, không thể phục chế hậu nhân từ trước tới giờ không dám vọng tưởng cái kỷ lục này có người có thể phá. Ngay cả tiếp cận cũng không thể. Nhưng là giờ phút này, mọi người lần thứ nhất chân chính ý thức được thần thoại khoảng cách bọn hắn như thế tiếp cận. Nếu như không có Đồ Tuyệt Thành châu ngọc phía trước, Trác Mộc Phong một kiếm này liền xứng đáng thần thoại hai chữ. Phóng nhãn bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời đại, 21 tuổi lính ngộ viên mãn quyển phong bảo vốn là đủ tư cách bị truyền vì thần thoại. Lăng Vô Tà, ngươi có thể tiếp ta một kiếm này mà không trọng thương, không thẹn với Ma Kha giáo thánh tử. Muôn người chú ý phía dưới, Trác Mộc Phong hào khí đại phát. Nghĩ đến vừa rồi một màn, cơ hồ đi tới bị thua biên giới. Chuyện này với hắn là hoàn toàn mới trải nghiệm, đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lăng Vô Tà sắc mặt trở nên rất khó coi. Vừa rồi hắn nói Trác Mộc Phong có thể tiếp mình nhiều như vậy chiêu đủ để tự hào. Hiện tại đối phương quay đầu liền thanh câu nói này còn cho mình. Đánh mặt vậy không gì hơn cái này. Nhạc Minh Hy khuôn mặt tái nhợt, hắn ý thức đến sự tình không ổn, đang muốn mở miệng, Trác Mộc Phong lại không cho hắn cơ hội, vọt thẳng hướng về phía Lăng Vô Tà. Trường kiếm huy động, lại là một đoàn gió lúc lớn kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Lăng Vô Tà tự cao tự đại, không thể tiếp nhận mình không bằng người hiện thực, dứt khoát nghênh đón tiếp lấy. 7 tầng tử khí vần quanh, hóa thành hắn sống đến hôm nay đỉnh phong một kiếm. Âm trời cao rung động, tây tây kình phong trực tiếp dập tắt ngoài 100 mét mơ màng lớn đống lửa, dẫn đến hiện trường cường độ ánh sáng tối xuống, khỏi thêm bầu không khí khẩn trương kích thích. Hai đạo bóng người từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung rơi về trên mặt đất, ven đường lưu lại từng đạo đánh xa cận chiến tàn ảnh. Lăng Vô Tà coi là thật cường cực, 7 tầng tử khí giao phó hắn cùng thế hệ khó phá phòng ngự, lực công kích càng là độc nhất ngăn, đủ để xé sách đối thủ bất kỳ kháng cự nào. Đáng tiếc hắn đụng phải Trác Mộc Phong tại viên mãn quyển phong bảo ra trì dưới. Trác Mộc Phong tung lực vung lên, một đạo chói lọi bảy sắc gió bão gào thét quét sạch, đem hiện trường đều nhiễm đến sáng chói muôn phần. Trước 6 tầng tử khí tại chỗ cáo phá, tầng thứ 7 tử khí gian nan ngăn cản một lát, nhưng cuối cùng vỡ ra từng đạo khe hở. Lăng Vô Tà không ngừng thua nhập nội lực, nhưng tốc độ không kịp kiếm khí phá hư nhanh. Răng rắc một tiếng vang giòn, cuối cùng một đạo tử khí vỡ vụn. Lăng Vô Tà cuống quýt giơ kiếm ngăn cản, nhưng ở cự lực trùng kích vào, lần này trường kiếm trong tay trực tiếp rời tay bay ra, người cũng như mũi tên nhanh lùi lại. Còn giữa không trung, há mồm phun ra một cỗ huyết vụ, chờ rơi trên mặt đất. Lăng Vô Tà thân thể lay động mấy lần, kém chút đứng chi bất ổn, búi tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Hắn hô hấp hỗn loạn, khí tức uể oải, hiển nhiên bị thương không nhẹ, càng không binh khí nơi tay. Đối mặt vẻn vẹn tiêu hao bộ phần nội lực Trác Mộc Phong, đồ đần đều biết trận chiến đấu này ai thắng ai thua. Lăng Vô Tà biểu lộ lạnh lùng, mặc dù bị thương, nhưng vẫn như vận sức chờ phát động báo săn bình thường, toàn thân trên dưới tràn ngập không chịu thua khí thế. Trác Mộc Phong cũng đã thu kiếm vào vỏ, hướng Bắc Tề Đại Đế chắp tay, Quay người đi trở về, toàn trường ánh mắt đều là chuyển động theo hắn. Chỉ lưu cho Lăng Vô Tà tràn đầy thất bại cùng xấu hổ. Nhạc Minh Hy càng là kém chút cắn nát cương nha, hắn hạ quyết tâm. Như Trác Mộc Phong nghèo đánh không bỏ, hắn liền có lấy cớ nhúc tay trận chiến này. Thậm chí ngầm hạ nặng tay, thật không nghĩ đến tiểu tử kia rào hoạt như vậy. Bực này tốt đẹp tình thế, thế mà hiểu được thấy tốt thì lấy. Này tế, một đám Nam Hải cao thủ, thậm chí cả Bắc Tề Đại Đế, Bắc Tề Triều Thần nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt cũng thay đổi. Cái này tuyệt không chỉ là một cái thiếu niên cao thủ. Nó trầm hùng tâm trí, đối tình thế phán đoán, tuyệt không thua một cái lão giang hồ. Hiện trường tuổi trẻ các thiếu nữ, hai mắt phảng phất bị nam châm hút vào bình thường. Áo trắng thiếu niên kiên nghị thẳng tắp bóng lưng, tại một đêm này thật sâu khắc sâu vào các nàng não hải cùng nội tâm. Cho dù qua rất nhiều năm, lại hồi tưởng tối nay, các nàng vẫn như cũ có thể lờ mờ tìm về giờ phút này thình thịch tâm động cảm giác. Đó là mới biết yêu thiếu nữ đối giang hồ anh hiệp hoàn mỹ nhất ký ức. Tô Chỉ Lan yên nhiên nhẹ cười, trong đôi mắt đẹp là vô tận ôn nhu cùng tự hào. Cầm chén rượu lên sâu hớp một cái, tâm tình vô cùng thư sướng vui sướng. Bên người nàng Tiểu Đào Diệp vậy không hiểu, cùng có vinh yên, nụ cười trên mặt liền không có đoạn qua. Trác sư huyên quả nhiên là nhất bổng, cùng thế hệ bên trong vô địch thiên hạ Thu Dung Thường níu chặt tâm rốt cuộc buông lỏng ra. Khuyên thành tú kiểm bên trên lộ ra một vòng phát từ đáy lòng nụ cười. Một bên ấy chỉ chân chân há to miệng. Muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, vừa rồi nàng còn ở trước mặt con gái cực lực chửi bới Trác Mộc Phong. Kết quả trong nháy mắt, mặt đều muốn bị phiến sưng lên. Ý chỉ chân chân một bụng phiền muộn không chỗ phát, lại nhìn về phía Trác Mộc Phong, lại phát hiện đáy lòng đối với hắn chán ghét đều nhạt rất nhiều. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, rất khó làm cho người ta chán ghét được lên. Hà Bình mặt mũi tràn đầy oán ghen, chỉ có thể không ngừng địa hướng miệng bên trong rót rượu, trong lòng giận mắng lão thiên gia bất công. Một bên khác Bát Vương gia cũng là không sai biệt lắm tâm tình, nhất là nhìn thấy Vu Viện Viện như là thê tử bình thường đứng lên đến đi nghênh đón đắc thắng mà về Trác Mộc Phong. Cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy lưu luyến si mê cùng kiêu ngạo, càng là ghen ghét đến trái tim co rút đau đớn. Hết lần này tới lần khác còn không thể biểu hiện ra ngoài. Vì biểu hiện mình hiền năng, Bát Vương gia không thể không đứng lên đến. Quả thực là gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Mộc Phong không thẹn với ta Đông Chu đệ nhất thiên tài mỹ danh. Đến, bản vương kính ngươi một chén. Nói cho hết lời, mình uống một hơi cạn sạch. Từ vừa rồi đến bây giờ, đối phương luôn phiên tỏ thái độ, đều để nhạy cảm Trác Mộc Phong cảm giác ra không đúng. Hắn nhìn ra Bát Vương gia giả cười, trong lòng liền nhiều một điểm cảnh giác. Đa tả vương gia. Tiếp qua Vu Viện Viện châm rượu ngon, đồng dạng một ngụm uống xong, bày ra đáy chén, sau đó cùng Vu Viện Viện cùng nhau ngồi xuống. Khi thật là trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy, một đôi trời sinh. Nhạc Khiêm mừng rỡ, lại là lắc đầu lại là sợ hãi thán phục. Lão đệ a lão đệ, tối nay một trận chiến qua đi, ngươi chỉ sợ muốn chân chính dương danh thiên hạ. Hắn nhìn như vậy tốt Trác Mộc Phong người, đều không nghĩ tới Trác Mộc Phong có thể tại cuối cùng tuyệt địa phản kích. Trác Mộc Phong nhạt nói, bất quá là tình thế bức bách, ta vốn không nguyện ra cái này danh tiếng. Ô một tiếng, Nhạc Khiêm giống như có điều ngộ ra, quay đầu nhìn về phía chính cho Lăng Vô Tà mấm thuốc, sắc mặt âm trầm đến giống như có thể chảy ra nước. Nhạc Minh Hy, Lăng Vô Tà bị thua, Bắc Tề Đại Đế cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Với hắn mà nói, kỳ thật một trận chiến này người nào thắng cũng không đáng kể. Thế là cười ha ha nói, long tranh hổ đấu, đặc sắc tuyệt luôn, coi là thật lệnh chấm mở rộng tầm mắt. Hai vị đều là thiên hạ anh kiệt. Khi kính chi hoàng đế mở miệng, dưới tay người nào dám không nể mặt mũi. Từng cái toàn bộ đứng lên, giơ ly rượu lên liền. Nhạc Minh Hy cũng không dám công nhiên tranh cãi. Kéo dài tốt nửa ngày, mới mặt đen thôi, không cam lòng không muốn địa làm theo. Chờ Bắc Tề đại đế ngửa đầu uống xong, Nhạc Minh Hy cấp tốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó xoát địa ngồi xuống. Động tác kia cấp tốc đến kém chút để chung quanh một đám lão thần hoa mắt. Về sau đại điện, bầu không khí trở nên có chút rườm rà. Đám người không hề đề cập tới vừa rồi quyết đấu sự tình, chỉ là một chút đứng tại Ma Kha giáo mặt đối lập quan viên, lại liên tiếp trên mặt trào phúng. Lăng Vô Tà không có bị tức giận rời đi, chỉ là yên tĩnh ngồi tại chỗ, giống một đầu càng phát ra nguy hiểm hung thú. Vị kia tiểu công chúa thỉnh thoảng lo lắng nhìn qua hắn. Chắc Mộc Phong tâm tình không giống ngoại nhân nghĩ đến như vậy thoải mái. Thắng Lăng Vô Tà về sau, tiếp xuống hắn đem đối mặt Ma Kha giáo khả năng trả thù, cho nên nhất định phải tìm tới phản chế phương pháp. Về phần vì sao không trước mặt mọi người nói ra Nhạc Minh Hy âm mưu, cũng là vì cho mình lưu một đầu đường lui, không muốn lập tức cùng Ma Kha giáo vạch mặt. Liền đối Nhạc Khiêm truyền âm nói: Nhạc tiền bối, có thể hay không làm phiền ngươi thay ta bảo vệ một người? Nhạc Khiêm kinh ngạc hồi âm nói: Ai Thiên Hải Môn Hà Bình thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 719 độc thủ. Nhạc Khiêm bị làm hồ đồ rồi, lúc trước người gây chuyện kia nhục nhã Hà Bình, Trác Mộc Phong để hắn bảo hộ đối phương, hiện tại lại để cho hắn bảo hộ Bắc Tần Khả Tình Hà Bình. Trác Mộc Phong nói ra có một số việc nhất thời nửa hội giải thích không rõ ràng, chờ tìm cơ hội lại hướng lão tiền bối thật tốt nói rõ. Gặp Nhạc Khiêm trầm mặt một lát, liền gật gật đầu. Trác Mộc Phong lại cầm chén rượu lên, đi hướng Bát Vương ra. Lúc này đám người chính ăn uống linh đình, hắn cử động cũng không quá mức làm người khác chú ý. Vương ra, tại hạ kính ngươi một chén. Trác Mộc Phong cười ha hả nói. Bát Vương ra hận không thể một quyền đập nát tên này mặt, chịu đựng chán ghét nói: Mộc Phong thay Đông Chu tranh quang, nên bản vương kính ngươi mới đúng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mặt ngoài lại là dùng hết nụ cười. Sau khi uống rượu xong, Trác Mộc Phong đột nhiên nói: Vương gia, cái kia Hà Bình bắt Tần Di tổn hại ta Đông Chu mặt mũi, vì sao không đem hắn bắt lại? Bát Vương gia ngẩn người nói ra: Ngày mai đại điển liền kết thúc, tối nay bắt người chỉ sợ Bắc Tề trên mặt mũi không dễ nhìn. Hội Hoành Sinh ba chiết, ngươi yên tâm đi, bất luận kẻ nào dám can đảm xâm phạm ta Đông Chu người, bản vương đều sẽ không để qua. Trác Mộc Phong giơ ngón tay cách lên nói một tiếng vương gia anh minh, lại tiếp tục một mặt không yên lòng nói: Vương gia cân nhắc chu đáo, chỉ là Trác mố cực kỳ hoài nghi Hà Bình bắt Tần Di động cơ. Lần trước Tần Di đi sứ Thiên Hải Môn, cùng Hà Bình có qua mâu thuẫn, tên kia tám thành là vì trả thù vương gia. Thiên Hải Môn không phải bí mật đầu phục ta Đông Chu sao? Hắn như bây giờ làm, hoàn toàn là không đem Đông Chu để vào mắt. A Bát Vương gia nghe nhiều Trác Mộc Phong một câu đều ngại phiền, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy đối phương lời nói cực kỳ có đạo lý. Nói thực ra, đối với Hà Bình sở tố sở vi, Bát Vương gia trong lòng cũng muôn phần nổi nóng, bất quá lại không nghĩ cho Trác Mộc Phong mặt mũi, khoát tay nói: Hà Bình có hay không bắt Tần Khả Tình, vẫn là vì kia kẻ nháo sự lời nói của một bên, nhất định phải chờ chứng cứ sung túc mới được. Việc này ngươi liền không cần quan tâm. Lời này ý tứ là nên làm gì làm cách đó, nhỉ đi một bên. Trác Mộc Phong ha ha một cười, liền không tiếp tục nhiều lời, mượn cớ quay trở về tại chỗ. Nhưng trong lòng cười nhạt không ngừng. Trải qua lần thăm dò thử này, hắn xác định cái này Bát Vương gia đối với mình không có thiện ý. Hắn vậy không biết mình chỗ nào đắc tội đối phương, bất quá mình luôn luôn đính thiên lập địa, khẳng định là đối phương vấn đề. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Hắn giật dây Bát Vương gia đồng thủ, ngoại trừ thăm dò đối với phương ngoại, vậy đúng là lo lắng Hà Bình an nguy lấy Nhạc Minh Hy ngoan độc. Hiện tại Hà Bình bại lộ, khẳng định sẽ không cho phép đối phương sống quá lâu. Hắn muốn làm chính là tiên hạ thủ vi cường, chỉ có nắm trong tay Hà Bình mới có thể để cho Ma Kha giáo sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với mình làm loạn suy nghĩ một chút. Trác Mộc Phong lại nói với Nhạc Khiêm vài câu. Nhạc Khiêm nghe được kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tiệc ăn mừng một mực cử hành đến giờ tí mới kết thúc. Đám người riêng phần mình trở lại về trứng bồng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai mở phát trở về hoàng thành. Nhưng có một người lại thần hồn không chừng, hắn chính là Hà Bình. Trác Mộc Phong có thể nghĩ đến sự tình, Hà Bình là chủ sự tình người, đương nhiên cũng có thể nghĩ đến nếu là không có người gây chuyện kia, Nhạc Minh Hy không đến mức động thủ với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã bại lộ, sự tình liền khó nói. Dính đến Ma Kha giáo danh dự, ai cũng không biết Trác Mộc Phong hội sẽ không làm loạn. Loại tình huống này, đừng nói hắn chỉ là Ma Kha giáo tối đinh, địa vị lại cao tuyệt không an toàn. Trở lại lều vải về sau, Hà Bình đi tới đi lui, trong nội tâm cực kỳ bất an. Thiên Hải Môn sớm đã quy thuận Ma Kha giáo, căn bản vô năng che chở hắn, nhưng hắn chẳng lẽ muốn dướn cổ lên chờ đợi Nhạc Minh Hy phán quyết sao? Không, hắn còn không muốn chết, càng không thể thanh mệnh giao cho trong tay người khác. Trong đầu nhớ tới cái kia đạo áo trắng bóng dáng, Hà Bình cắn răng một cái, trên mặt đột nhiên hiện ra kiên quyết chi sắc. Bởi vì hắn lều vải thiết lập tại Nam Hải các trong tông môn, Nhạc Minh Hy võ công không đủ để len lén lẻn vào, cho nên tối nay vẫn là an toàn. Đến ngày hôm sau giờ thìn, đại quân chờ xuất phát, lều vải bị dỡ bỏ, đám người bước lên trở về hoàng thành đường về. Bình thường quái gở Hà Bình, hôm nay cũng không biết làm sao, quả thực là cùng Nam Hải các tông môn cao thủ dính vào nhau. Người ta đi đến đâu, hắn liền theo tới đâu, không có chủ đề vậy cứng rắn muốn tìm chủ đề trò chuyện, khiến cho Nam Hải những cao thủ đều tại nói thầm. Trải qua đêm qua sự tình, mặc dù còn không chứng thực, nhưng mọi người đối vị này Thiên Hải Môn thiếu chủ cuối cùng cất một chút gì dạng. Chỉ bất quá do thân phận hạn chế, không thể không cùng hắn lá mặt lá trái. Duy nhất để đám người xấu hổ là ấy chỉ chân chân nữ nhân này thẳng tới thẳng lui đã quen, không che giấu chút nào đối Hà Bình đề phòng, lôi kéo nữ nhi xa xa thối lui. Hà Bình vậy không quan tâm, lúc này cam đoan an toàn trọng yếu nhất. Hắn liên tiếp tiếp thu được đến từ Nhạc Minh Hy ánh mắt cùng thủ thí, đối phương mời hắn mật đàm. Hà Bình biết mình một khi không đi, tương đương hướng Nhạc Minh Hy biểu lộ thái độ, cái này bất lợi cho hắn về sau đào vong. Nhưng hắn thực sự không dám mạo hiểm, lấy dũng khí làm như không thấy. Tìm chết Nhạc Minh Hy tâm tình vốn là không tốt, lại gặp Hà Bình lại dám lên ruột tâm tư, trong lòng liền sinh ra nồng đậm sát ý, không đi nữa quản đối phương. Mà hai người tương tác toàn bộ rơi vào Trác Mộc Phong trong mắt. Tên này ấm chứng suy đoán, càng phát ra biết nhất định phải mau chóng hành động. Hoa hơn nửa ngày thời gian, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về hoàng thành. Bắc Tề đại đế đặt cách đám người các trở lại các nhà, không cần vào cung, đám người tạ ơn sau tán đi. Hà Bình kéo lại mấy vị Nam Hải cao thủ, nói muốn mời mấy người uống rượu. Những người kia sắc mặt đừng đề cập nhiều cổ quái. Một người trong đó nửa đùa nửa thật nói, gì thiếu môn chủ, ngươi nên sẽ không thật bắt cóc Tần Khả Tình, sợ hãi Đông Chu trả thù, cho nên kéo lấy chúng ta à? Hà Bình giả vờ giận nói, thanh giả tự thanh, Hà mố làm việc luôn luôn không thẹn lương tâm, chư vị hẳn là không tin ta sao? Mấy người đương nhiên nói không phải. Chính lúc nói chuyện, lấy Sầm Cương cầm đầu mấy tên Đông Chu cao thủ đi tới. Sầm Cương nhìn xem Hà Bình nói, gì thiếu môn chủ, vương gia nhà ta cho mời. Hà Bình trong lòng run lên, hiện tại hắn đã đắc tội Nhạc Minh Hy, nếu là lại làm mặt đắc tội bát vương gia, cũng không cần chạy trốn. Bất quá nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng là một cơ hội, liền gượng cười nói, tất là vì trước đó hiểu lầm. Cũng được, Hà mố đang muốn đi giải thích một phen. Sầm Cương gật gật đầu, dẫn Hà Bình cùng nhau quay trở về Thanh Tùng biệt viện. Trông coi Tần Khả Tình ba người đều là ma pha giáo cao thủ. Trác Mộc Phong không kịp thông chi Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, cho nên chậm một bước. Ba bộ thi thể đã bị người rời đi. Chờ Trác Mộc Phong tìm tới đứng không, đi vào khách sạn về sau, rốt cuộc gặp được thức tỉnh tới Tần Khả Tình. Vội nói: Tần Di, lần này là ta liên lụy ngươi. Hắn lặng lẽ dò xét đối phương, phát hiện Tần Khả Tình vẫn duy trì tấm thân xử nữ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tần Khả Tình u oán địa chừng mắt liếc hắn một cái, biết mình bị Hà Bình bắt, liền đoán ra là tai bay vạ gió. Bất quá vậy không đành lòng trách móc nặng nề đối phương, liền an ủi: sợ bóng sợ gió một trận, ngươi cũng không cần quá mức áy náy. Trác Mộc Phong không có ý định thanh Nhạc Minh Hy sự tình nói cho nàng, thúc giục nói: Tần Di, ngươi nhất định phải lập tức cùng ta về Thanh Tùng biệt viện, chỉ có ở nơi đó mới an toàn. Tần Khả Tình không biết nội tình, còn tưởng rằng tên này quan tâm mình, nội tâm ngòn ngọt, cũng không có nhăn nhó, nhẹ gật đầu. Lập tức từ Tần Khả Tình một mình rời đi. Trác Mộc Phong, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp âm thầm theo hộ ở chung quanh, sở dĩ không lộ diện, tự nhiên là vì phòng ngừa có người đem hắn cùng kẻ nháo sự liên hệ với nhau. Ma Pha giáo mặc dù thế lực to lớn, nhưng bản bộ dù sao không tại Hoàng Thành. Lấy Trác Mộc Phong giờ phút này võ công, cho dù là Nhạc Minh Hy cũng đừng hòng tùy tiện đắc thủ. Cho nên trên đường đi cực kỳ an toàn. Chờ trở lại Thanh Tùng biệt viện, lại có Nhạc Khiêm ở bên, dù cho là Đông Phương Thường Thắng đích thân đến, cũng đừng hòng không hề có động tính gì. Lại nói Hà Bình gấp đến độ như trên lò lửa con kiến, chính ứng phó Bát Vương ra, lại nghe nói Tần Khả Tình trở về, lúc này cảm thấy trời đất sụp đổ. Hắn không kịp đi áp dụng kế hoạch, vậy không quản thê tử Diệp Lâm Lang tung tích, trực tiếp liền chuẩn bị đi. Nhưng mà hắn đại thần đánh giá thấp Ma Pha giáo, canh cổng hộ vệ đã sớm đổi thành Ma Pha giáo người, Nhạc Minh Hy càng là tự mình ngăn ở cửa ra vào. Hà Bình xa xa gặp chi, sắc mặt trắng bịch, vội vàng quay đầu trở về. Không khỏi may mắn Nhạc Minh Hy vì danh âm thanh, còn không dám công nhiên động thủ với hắn. Gia hỏa này bị buộc đến tuyệt cảnh, khi thật là dọa đến hoang mang lo sợ. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng lại đi gián Nam Hải cách khác cao thủ, nghiễm nhiên coi bọn họ là trở thành cứu mạng phù. Lại không nghĩ đến trạng vạng tối, Tần Khả Tình tự mình đi ra bác bỏ tin đồn, nói chói không nàng không phải Hà Bình, mà là một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá nàng cũng không biết thân phận đối phương. Tin tức truyền ra về sau, Thiên Hải môn người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nam Hải những người khác lại vẫn là tràn ngập hoài nghi. Tần Khả Tình phủ nhận không thể nói rằng cái gì, vì nàng tự thân trong sạch. Dù là rõ ràng là bị Hà Bình trói không, đối phương đoán chừng vậy liệu sẽ nhận. Về phần Hà Bình, đối với cái này không có bao nhiêu cảm giác. Tần Khả Tình không phủ nhận đã không có ý nghĩa, hắn hiện tại chỉ quan tâm mình an nguy. Ban ngày còn tốt, nhưng đến ban đêm, hắn cũng không thể cùng người ta ngủ chung. Đi ra hỏa này vậy thật là bị bức ép đến mức nóng này. Thế mà lôi kéo mấy đại cao thủ trắng đêm đánh cờ, quả thực là cường lưu lại. Mấy đại cao thủ im lặng, bởi vì bận tâm thân phận của hắn, cũng không muốn vạch mặt, đành phải bất đắc dĩ cùng hắn. Nam Hải các tông môn bởi vì muốn tham gia đi săn đại điển, cho nên mới nhiều ngưng lại nửa tháng. Bởi vậy tại Thanh Tùng biệt viện tu dưỡng một ngày sau đó, liền dự định cùng nhau trở về Nam Hải. Hà Bình chính là vì nhìn đến cái này cơ hội, mừng thầm trong lòng. Đến ngày hôm sau, gặp các tông môn đều đã thu dọn đồ đạc, không khỏi buông lòng một chút. Đợi đến giữa trưa thời gian, Nam Hải một đoàn người chính thức rời đi. Thu Dung Thường Nguyên muốn hướng Trác Mộc Phong cáo biệt, lại bị ấy Trì Chân Chân nhìn rất chặt. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội, đành phải ảm đạm mà đi. Nam Hải một đoàn người không nhanh không chậm rời đi Hoàng Thành, trốn vào mênh mông dãy núi. Đi tới nửa đường, lại xảy ra lửa nấu cơm, nghỉ ngơi một phen mới rời khỏi. theo khoảng cách hoàng thành càng ngày càng xa, Hà Bình Tâm vậy dần dần hạ xuống. Thầm nghĩ Nhạc Minh Hy không có khả năng tại trong ngắn hạn tìm tới quá mạnh giúp đỡ. Mình có thể ở nửa đường lặng lẽ rời đi. Nhưng mà tới được ban đêm, Hà Bình đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau. Thất khiếu cũng bắt đầu ra bên ngoài chảy máu. Mặc cho hắn đem hết toàn lực vậy áp chế không nổi. Độc. Có người đối ta hạ độc, trong đầu hắn tránh qua ban ngày từng màn. Nhưng căn bản không biết động thủ người đến tột cùng là ai, hắn lại quên. Ma Kha giáo lại làm sao có thể chỉ có hắn một cái cọc ngầm trốn đi trốn tới. Cuối cùng vẫn là tránh bất quá Ma Kha giáo độc thủ. Ha ha. Hà Bình không khỏi thảm cười lên. Hắn gì chẳng đưa tới người bên ngoài chú ý. Nhao nhao quá sợ hãi. Hướng hắn đánh tới nhất là thiên hải môn người. Càng là hô thiên đoạt địa. Nhưng vào lúc này, một đạo hình bóng càng nhanh, như trong bóng đêm khói nhẹ. Sư một cái, tại mọi người dưới sự ứng phó không kịp cướp đi Hà Bình. Thiếu hiệp mời khai ăn 73 chương 720 bạn vong niên tình là ai chạy đâu. Lần này tới Bắc Tề Nam Hải cao thủ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Mấy vị đều là cùng Vu Quan Đình cùng một cấp bậc nhân vật. Thấy thế giận dữ, vội vàng đuổi theo. Nhưng hình bóng võ công quá cao, vút qua hơn 30 trượng, mấy cái lấp lói liền kéo dài khoảng cách. Chỉ chốc lát sau đã biến mất tại sâu xa trong đêm tối, chỉ để lại mấy vị Nam Hải đại cao thủ dương mắt nhìn. Người này thực lực tuyệt đối không chỉ đại cao thủ đơn giản như vậy. Một vị lão giả cảm thấy nghĩ mà sợ, trong giang hồ quả thật có chút người khinh công khác hẳn với thường nhân. Nhưng là mạnh hơn, vậy không có khả năng hất ra bọn hắn. Trừ phi người kia bản thân liền có được kinh thế hãi tục võ công. Siêu cấp cao thủ mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Bực này nhân vật như muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. May mắn đối phương tựa hồ muốn giấu riêng thân phận, không muốn ở lâu. Một vị khác lão giả nói, bây giờ Bắc Tề Hoàng Thành trong cung tất có siêu cấp cao thủ, nhưng người này khẳng định không phải tới từ trong cung. Tại chúng ta biết người bên trong, có vẻ như chỉ có một vị. Nhạc Khiêm mấy người chăm miệng một lời. Đến từ rơi nhạn môn đại cao thủ lắc đầu nói, không đúng, ta cùng Nhạc Khiêm quen biết. Vừa rồi người này thi triển võ công, cùng Nhạc Khiêm cũng không phải cùng một đường, huống chi Nhạc Khiêm hẳn là nghĩ đến chúng ta có thể đoán được hắn. Lại há sẽ ra tay, hắn lại vì sao cướp đi Hà Bình thi thể? Liên tiếp nghi vấn vắt ngang tại mấy vị này tung hoành Nam Hải đại cao thủ trong lòng, để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng vẫn rơi nhạn môn đại cao thủ nói, suy nghĩ nhiều vô ích, Hà Bình đột nhiên đột tử, lại có siêu cấp cao thủ hiện hình, phía sau liên lụy tất nhiên to lớn, chúng ta vẫn là không nên nhúc tay vi diệu. An tâm về Nam Hải a. Những người còn lại đều là đồng ý gật đầu. Đều là lão hồ ly. Từ Trác Mộc Phong đánh bại Lăng Vô Tà bắt đầu, bọn hắn liền cảm nhận được một loại phong vũ nổi lên bầu không khí. Trước đó Hà Bình thái độ khác thường, phảng phất tại sợ hãi cái gì. Thật khi bọn họ không hề có cảm giác, sao có thể làm cho đường đường thiên hải môn thiếu chủ đều bối rối thành dạng này. Phía sau nguyên nhân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lại cho tới bây giờ, Hà Bình dù gì đột tử, hung thủ ẩn tàng cực sâu, nó thi thể lại bị người cướp đi. Một thung tiếp một thung cổ quái, sớm đã vượt ra khỏi Nam Hải các tông môn điều tra phạm trù. Bọn hắn căn cơ tại Nam Hải, chỉ có về tới đó mới có thể chân chính an toàn, đủ để ứng đối các loại biến hóa. Mấy người không dám trì hoãn, lúc này trở về tại chỗ. Thiên hải môn người từng cách như cha mẹ chết, sắc mặt như cho tàn. Không ít người đều đuổi theo Hà Bình chết tại bọn hắn trước mắt, để bọn hắn không biết như thế nào hướng môn chủ bàn giao. Cảm giác trời sập bình thường. Những tông môn khác cao thủ thì riêng phần mình chiến thắng, trên nét mặt mang theo khẩn trương cùng đề phòng. Hà Bình cả ngày đều cùng mọi người đợi cùng một chỗ. Hạ độc người tất nhiên trong bọn hắn ở giữa mấy vị đuổi theo ra đại cao thủ trở về riêng phần mình trận doanh. cùng đồng bạn nói một trận. Ngay sau đó, các phái liền quyết định lập tức lên đường, gia tốc chạy về Nam Hải. Đúng lúc gặp Thiên Hải môn những cao thủ thất vọng mà quay về. Một vị trưởng lão bi thảm hét lớn: "Chư vị, nhà ta thiếu môn chủ vì gian nhân làm hại, chính là cần muốn mọi người tương trợ thời điểm, các ngươi có thể nào vứt bỏ chúng ta mà đi?" Trong giọng nói tràn đầy oán giận. Còn lại Thiên Hải môn người nhìn qua các tông môn cao thủ, cũng là khó nén thất vọng cùng tức giận, phảng phất bị phản bội một dạng. Một vị đại cao thủ tình ý sâu xa nói: "Sự tình đã vượt ra khỏi khống chế, không phải chúng ta có thể chen chân. Nếu không muốn cho Thiên Hải môn chiêu gây ra đại họa, liền dừng ở đây a." Nghe nói như thế, Thiên Hải môn rất nhiều người sắc mặt cuồng biến, không đợi bọn hắn trả lời, Nam Hải các tông môn đã phối hợp lên đường đi đường, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Một tên Thiên Hải môn đệ tử khinh thường nói: "Một đám tham sống sợ chết chi đồ, không thể cùng chung hoạn nạn cùng loại hắn dạng này huyết khí phương cương người trẻ tuổi không phải số ít, đều tích lũy lấy lửa giận muốn vì thiếu môn chủ báo thù." Nhưng mấy vị trưởng lão tỉnh táo lại về sau, liên tưởng đến Hà Bình trước đó một hệ liệt biến hóa, rốt cuộc ý thức được sự tình không thích hợp, mặt mo đột nhiên thay đổi. Bọn hắn bắt đầu minh bạch vì sao những tông môn khác vội vã chạy về. Trong cõi u minh tựa hồ có một ngụm vòng xoáy nhắm ngay Hà Bình, hơi không cẩn thận liền hội thanh phủ cận tất cả mọi người liên lụy đi vào. Vị kia mở miệng trưởng lão cùng mấy người khác thương lượng một phen về sau, thở dài một tiếng, lập tức trở về Thiên Hải môn. Cái gì đại trưởng lão, thiếu môn chủ thù những người trẻ tuổi kia gấp không dám tin xem lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão cả giận nói: "Lão phu lời nói liền là mệnh lệnh, ai dám không nghe? Coi là Thiên Hải môn phản đồ luận xử, yên tâm, môn chủ trách tội xuống, lão phu từ hội một mình gánh chịu trách nhiệm, không tới phiên các ngươi đối mặt thịnh nộ đại trưởng lão. Một đám người nào dám vi phạm?" Huống chi nhìn các trưởng lão khác vậy đứng tại đại trưởng lão một bên, thế là từng cái cắm đầu không lên tiếng. Hình bóng rơi trong rừng, đem dưới xương sườn thi thể ném xuống đất, đối chờ tại phía trước một nam một nữ nói: "Các ngươi muốn người, đáng tiếc đã chết." Hắn nhún vai, mượn nhờ ánh trăng dò xét, không phải Nhạc Khiêm là ai. Đối diện một nam một nữ cùng nhau chắp tay: "Đa tạ Nhạc tiền bối tương trợ." Nhạc Khiêm nhìn qua hai người, trong ánh mắt tránh qua vẻ ngờ vực, Trác Mộc Phong để hắn bảo hộ Hà Bình, nhưng bởi vì Nam Hải cao thủ quá nhiều, cho nên trước đây chỉ có thể một mực ẩn thân ở âm thầm, không nghĩ tới Hà Bình thế mà bên trong độc chết. Dưới tình thế cấp bách, Nhạc Khiêm đành phải một thanh đoạt qua Hà Bình, cũng coi là đối Trác Mộc Phong có cái bàn giao. Hắn không biết trước mắt nam nữ trẻ tuổi cùng Trác Mộc Phong là quan hệ như thế nào, nhưng lại lập tức liền nhận ra, trong đó nữ tử liền là ngày đó đại náo đi săn đại điển người. Hết lòng vì việc người khác thôi, không cần như thế. Nhạc Khiêm khoát khoát tay, không thể bảo vệ tốt Hà Bình, để hắn cảm giác có chút mất mặt. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lại tả qua một lần, sau đó ngồi xổm ở Hà Bình bên thi thể. Ba Long đưa tay dò xét, lông mày lặng yên nhíu. Phương Tiểu Điệp vội la lên: "Sư huynh, người này đối công tử rất trọng yếu, còn có thể hay không cứu sống?" Nghe xong lời này, Nhạc Khiêm nhìn không được lông mày nhíu lại. Lai lịch bên trên hắn cẩn thận kiểm tra qua Hà Bình: "Độc nhập tim phổi, căn bản là thần tiên khó trị. Hai tiểu gia hỏa này không khỏi quá ý nghĩ hão huyền đi. Một Phong lão để từ nơi nào tìm đến?" Ai ngờ Ba Long đáp: "Trả lại tính kịp thời, bất quá cần ngươi ta hợp lực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên vì hắn trừ độc." Phương Tiểu Điệp nào dám trì hoãn, theo Ba Long một trưởng đặt tại Hà Bình ngực, Phương Tiểu Điệp liền vội khoanh chân ngồi xuống, công lực vận đến song trường, toàn bộ đưa vào Ba Long trong cơ thể. Một cỗ huyền diệu khó giải thích ba động từ trong cơ thể hai người dâng lên, phảng phất tạo thành một thể. Bực này quái gì cảnh tượng, dù cho là Nhạc Khiêm kiến thức uyên bác, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Không khỏi giật nảy cả mình. Chờ sau một chút, Nhạc Khiêm trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt bắn ra đến. Lại là Hà Bình trong cơ thể dược thần khó trị độc lực, xinh xinh bị Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tách rời ra, hóa thành từng tia từng sợi hắc khí, dọc theo Ba Long mười ngón chui vào trong cơ thể hắn. Bực này độc lực, cho dù là Nhạc Khiêm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả vừa mới vào nhập Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp trong cơ thể, lập tức giống như là chuột gặp được mèo, bị hấp thu hầu như không còn, không có chút nào thương tới hai người. Đây là cái gì độc công? Nhạc Khiêm trong lòng kinh hãi không thôi. Độc công quả thật có thể hóa giải độc lực, nhưng cũng phải nhìn là cái gì độc. Hà Bình bị trúng độc tuyệt đối là thiên hạ chí độc. Nhạc Khiêm thực sự nghĩ không ra, đương thời đến tột cùng có cái gì độc công, không chỉ có thể hấp thu chí độc, còn có thể chuyển hóa làm tự thân nội lực. Nhạc Khiêm nhìn qua Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, hai người này còn rất trẻ, nhưng nhìn cách này manh mối, chờ bọn hắn trưởng thành tiếp vẫn phải chỉ sợ so với chính mình còn lợi hại hơn nhiều. Đây là một phong lão đệ thủ hạ hắn từ nơi nào tìm đến khủng bố như vậy thủ hạ? Nhạc Khiêm đột nhiên phát hiện, mình cái kia vị lão đệ trên thân còn cất giấu rất nhiều bí mật, có sành đến tìm cơ hội, thật tốt hỏi rõ mới được. Ước chừng 15 phút về sau, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cùng nhau thu công. Hà Bình trên mặt màu tím triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không thấy tỉnh lại, nhưng trên thân khí cơ lại khôi phục không ít, nhịp tim cùng mạch đập vậy dần dần khôi phục. Hai người đứng lên đến, Ba Long chắp tay nói, Nhạc tiền bối, công tử còn có nhiệm vụ giao cho chúng ta, không tốt trì hoãn, ở đây khác qua. Nhạc Khiêm nguyên bản có rất nhiều vấn đề, nếu không có hai người là Trác Mộc Phong thủ hạ, hắn không thể nói trước muốn nghiêm hình khảo vấn một phen. Nếu như phát hiện hai người tâm thuật bất chính, hạ sát thủ cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ thế tất không được. Do dự một chút, cuối cùng khoát tay một cái nói, đi thôi đi thôi. Ba Long dựng lên Hà Bình, sư huyên muội hai người phi tốc rời đi. Nhạc Khiêm đứng trong chốc lát, vậy từ phương hướng ngược rời đi, trở lại Thanh Tùng biệt viện. Nhạc Khiêm trước tiên tìm được Trác Mộc Phong, còn xua lại những người khác, một bộ cực kỳ thận trọng, công đường tra hỏi tư thế, ngưng tiếng nói, lão đệ a, ngươi không có cái gì muốn cùng lão phu nói sao? Trác Mộc Phong nở nụ cười khổ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không mời Nhạc Khiêm hỗ trợ. Làm sao ngoại trừ Nhạc Khiêm bên ngoài, hắn không có cách nào từ Ma Pha giáo trong tay đoạt lại Hà Bình? Vì phòng ngừa Ma Pha giáo nay sau trả thù, hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Sớm đoán được Nhạc Khiêm sẽ có câu hỏi như thế, Trác Mộc Phong rất nhanh liền trấn định lại, đáp, Nhạc lão ca, mỗi người đều có mình bí mật, ta đã xin ngươi giúp một tay, tự nhiên liền sẽ không giấu riêng. Chỉ là có chuyện tạm thời vẫn chưa tới lúc mở ra đợi, có thể cho ta tiếp tục bán một thừa nước đục thả câu, chờ thời cơ đã đến, lão để ta tất nhiên nói thẳng ra. Nhạc Khiêm nheo mắt lại, ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có sắc bén, lệnh Trác Mộc Phong nhịp tim đều kém chút đình chỉ, trong phòng áp lực cũng đột nhiên gia tăng. Trọn vẹn nhìn nhau một hồi lâu, Nhạc Khiêm mới thở dài nói, trong ấn tượng, đây là ngươi lần thứ nhất gọi ta Nhạc lão ca, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này, ha ha. Bất quá ngươi chịu để lão ca ta hỗ trợ, liền đại biểu coi ta là trở thành người một nhà. Tốt, lão ca ta liền lại tin ngươi một lần. Trác Mộc Phong đứng lên, trong lòng cảm động không thể nói nên lời. Đối phương cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng từ khi lần thứ hai gặp mặt bắt đầu, không quản là tại Vu viện viện trước mặt thay hắn giải vây, còn là sinh hoạt bên trong việc vặt, hay là giống như ngày hôm nay, chỉ vì hắn thỉnh cầu, liền đáp ứng bực này nhưng có thể vì chính mình trêu chọc tai họa đại nạn sự tình. Qua đi thậm chí không có cưỡng cầu một lời giải thích. Cho dù là thân tổ tôn vậy không gì hơn cái này. Nhìn qua Nhạc Khiêm mang cười mặt mo, Trác Mộc Phong cái mũi chua chua, chắp tay nghiêm nghị nói, Nhạc lão ca, lần này ngươi vì giúp ta, tất nhiên sẽ để cho Nam Hải các phái hoài nghi đến trên đầu ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mong rằng ngươi phải cẩn thận một chút. Nhạc Khiêm ha ha cười to. Lão phu đi qua hơn nửa cuộc đời, sự tình gì không có kinh lịch qua, bất quá là việc nhỏ tai, cần gì để ở trong lòng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 73 chương 721 khí hỏng. Nhạc Minh Hy, Nhạc Khiêm để Trác Mộc Phong không cần để ở trong lòng. Trác Mộc Phong lại không thể nghĩ như vậy, Nam Hải bên kia nhất định hội hoài nghi Nhạc Khiêm. Tin tưởng sau đó không lâu Ma Pha giáo cũng sẽ nhận được tin tức. Cho nên Trác Mộc Phong chân chính lo lắng, nhưng thật ra là Ma Pha giáo. Một khi bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay Nhạc Khiêm, mặc dù lấy Nhạc Khiêm võ công độ cao, cũng chưa chắc có thể ứng phó tới. Hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Cùng Nhạc Khiêm nói chuyện sau khi kết thúc, Trác Mộc Phong lập tức rời đi biệt viện. Gặp hắn thần sắc khó lường, chậm một bước Vu Viện Viện không khỏi hỏi Nhạc Khiêm: "Tiền bối, ngươi cùng hắn nói cái gì?" Nhạc Khiêm đánh ngơ hồ nói: "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi tự mình đi hỏi hắn." Một bên đong đưa bầu rượu, một bên khoan thai đi hướng trong phòng. Vu Viện Viện đuổi theo, nhưng chỗ nào còn có thể nhìn thấy Trác Mộc Phong bóng dáng. Dậm chân một cái, khẽ nói: "Nhất định có việc giấu riêng ta, chờ ngươi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi." Chỉ sợ Nhạc Khiêm cùng Vu Viện Viện cũng không nghĩ đến, Trác Mộc Phong đầu tiên là rời đi Thanh Tùng biệt viện, chờ trở về về sau, thế mà trực tiếp đi tới Nhạc Minh Hy chỗ viện lạc vị này Ma Pha giáo tam hộ pháp. Bây giờ vậy ở tại nơi đây. Cửa ra vào hộ vệ đi vào thông báo, sau đó không lâu, dẫn Trác Mộc Phong tiến vào. Trong sân, Nhạc Minh Hy đang ngồi ở trước bàn đá ăn rượu ngon, thức ăn ngon, trên mặt tính trước kỹ càng dáng tươi cười. Nhìn thấy Trác Mộc Phong về sau, dáng tươi cười làm sâu sắc, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng nghiền ngẫm, tựa như mèo gặp được đưa tới cửa chuột. Hắn đã được đến cọc ngầm lưu lại tin tức Hà Bình đột phát thân vong, duy hai người biết chuyện chết rồi, hiện tại chỉ còn lại một cái Trác Mộc Phong. Cho nên Nhạc Minh Hy liệu định, bởi vì cố kỵ Tam Giang Minh an nguy, Trác Mộc Phong tất không dám cá chết lưới rách, huống chi coi như đối phương rú ra bí mật, vậy không có nhân chứng, Ma Pha giáo hoàn toàn có thể nói thác là vu hãm. Lấy Nhạc Minh Hy chỗ có thể đồng dụng năng lượng cùng thủ đoạn, muốn đối phó chỉ là một cái Trác Mộc Phong, căn bản không nói chơi. Hắn vậy cho tới bây giờ không có thanh Trác Mộc Phong coi là đủ phân lượng đối thủ. Thiên phú không có đổi lấy thiên phú, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhạc Minh Hy phảng phất không có trông thấy Trác Mộc Phong bình thường, phối hợp địa ăn đồ vật. Hắn chờ đợi đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng thậm chí làm xong dự định, tại hủy đi người trẻ tuổi này trước đó, còn tốt hơn tốt nhục nhã hắn một phen, để hắn chủ động thanh Vu Viện Viện hiến cho thánh tử, lấy vãn hồi thánh tử tại đại điển chi chiến xa sút bại ảnh hưởng. Đây chính là cùng hắn Ma Pha giáo đối nghịch đại giới đang đắc ý ở giữa, bị coi là cá trong chậu, chó nhà có tang Trác Mộc Phong, thế mà không sợ chết địa chủ động ngồi ở đối diện, hai mắt càng thẳng tắp địa nhìn chằm chằm về phía Nhạc Minh Hy. Cử động lần này lệnh Nhạc Minh Hy giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, không để ý tới sắc mặt càng ngày càng âm trầm Nhạc Minh Hy. Trác Mộc Phong ánh mắt không rời, chậm rãi địa nhích miệng lên, ngón tay không có thử một cách địa gõ nhẹ bàn đá mặt, có vẻ như so Nhạc Minh Hy còn bình tĩnh. Hai người ai cũng không nói chuyện, một cách dùng bữa, một cách nhìn người, bầu không khí thập phần rủi dị. Nhưng Nhạc Minh Hy tích xúc lửa giận lại tại thời khắc gia tăng, thân là người thắng, hắn ghét nhất kẻ thất bại này tấm không biết sống chết sắc mặt. Hắn hận không thể một cước đạp nát Trác Mộc Phong mặt. Nhưng nếu như dẫn đầu phát ra tiếng, không khỏi ảnh hưởng bức cách, phá hư thật vất vả kiến tạo khí thế. Cho nên cứng rắn nghẹn cơn giận. Mắt thấy một bàn đồ ăn đều muốn đã ăn xong, Nhạc Minh Hy phiền muộn đến quá sức. Trác Mộc Phong cuối cùng mở miệng, nhưng mới mở miệng lại suýt chút nữa Thanh Nhạc Minh Hy tức chết. Tam hộ pháp, ăn ngon không ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, tránh khỏi về sau không có cơ hội. Nhạc Minh Hy ngẩng đầu, giận dữ mà cười. Lúc đầu cho là ngươi cũng coi là cái nhân kiệt, bây giờ xem xét, bất quá là cái chỉ có vũ lực ngu xuẩn mà thôi. Trác Mộc Phong chỉ mình, một bộ ngươi đang nói ta sao bộ dáng. Gặp Nhạc Minh Hy tiếp tục cười nhạt, Trác Mộc Phong cũng lười vòng quanh, phóng xuất ra một vòng cương khí, ngăn cách thanh âm, nói lời kinh người nói: Hà Bình không chết trong tay ta. Một câu nói ra, tựa như cửu thiên phích lịch, ầm vang đánh trúng Nhạc Minh Hy đỉnh đầu. Hắn gắp thức ăn đũa đều dừng một chút, chợt ha ha cười to, rõ ràng là không tin. Trác Mộc Phong vậy tại cười. 125 năm trước, Thiên Hải Môn tại Hà Sơn trong tay triệt để phụ thuộc vào Ma Kha giáo. Những năm này một mực tận sức tại điều tra Nam Hải các tông môn tình báo, cũng điều tra phía sau chỗ dựa. Tại Nam Hải phát triển Ma Kha giáo ngoại bộ lực lượng Hà Bình, Ma Kha giáo ngoại môn đệ tử lệ thuộc vào ngươi Tam Hộ Pháp quản hạt. Nên nói ra nửa trước đoạn lúc, Nhạc Minh Hy liền phảng phất một cách đột nhiên bị bóp lấy cái cổ con vịt, đắc ý tiếng cười im bặt mà dừng, chờ cả đoạn nói cho hết lời. Trong viện đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhạc Minh Hy hô hấp biến thành ồ ồ, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, thần sắc ngưng kết, không thể tin được mình chỗ nghe được liên quan tới Thiên Hải Môn phụ thuộc Ma Kha giáo sự tình chính là tuyệt mật. Toàn bộ Thiên Hải Môn cũng chỉ có môn chủ Hà Trọng Vinh cùng Hà Bình cảm kích. Về phần Ma Kha giáo, càng là chỉ có 10 đại hộ pháp cùng với trở lên cấp bậc mới có thể biết. Nếu như không phải Ma Kha giáo ra phản đồ, như vậy chính là Thiên Hải Môn bên kia lộ ra. Hà Trọng Vinh tại phía xa Nam Hải, khả năng không lớn, cho nên chỉ còn lại có Hà Bình liên hệ đến Hà Bình thi thể bị người đoạt đi. Nhạc Minh Hy toàn thân kịch chấn, nhìn xem Trác Mộc Phong, ngữ khí âm trầm nói: Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Trác Mộc Phong nhún nhún vai, lạnh nhạt nói: 19 thiên chi trước, ngươi bắt đầu dùng Thanh Tùng biệt viện nổi ứng, cũng phái Hà Bình phối hợp tác chiến, từ hắn bắt đi Tần Khả Tình, lợi dụng Bích Hồng lâu án đạo, đem Tần Khả Tình cầm tù tại một gian dân trong nhà. Nhìn qua Nhạc Minh Hy đen như đáy nồi mặt, Trác Mộc Phong cười nói: Tam hộ pháp, phủ nhận là không có ý nghĩa. Sự thật chính là Hà Bình không chỉ có không chết, với lại trong tay ta tên kia hiện tại hoảng muốn chết, vì mạng sống cơ hồ bí mật gì đều tung ra. Ma Kha giáo thật là mưu tính sâu xa, trăm năm trước liền bắt đầu bố cục, khó trách có thể phát triển đến mức hiện nay a. Lợi hại lợi hại. Trác Mộc Phong giơ ngón tay cái lên, chập chập nói: Tam hộ pháp cũng là ngự dưới có phương, những năm này sai khiến Hà Trọng Vinh phụ tử làm không ít chuyện tốt. Nghe nói Nam Hải thật nhiều tông phái mỹ nữ đều tiến vào Tam hộ pháp gia môn, vì Tam hộ pháp sinh con dưỡng cái, thật là thật đáng mừng a. Tam hộ pháp muốn giết ta sao? Vậy ngươi nhưng phải chú ý, tốt nhất một kích chí mạng, không phải ta không bảo đảm những bí mật này sẽ không rũ ra đi. Nhìn thấy Trác Mộc Phong không có sợ hãi, nhìn như lỏng lẻo kỳ thực đề phòng bộ dáng, Nhạc Minh Hy không thể không từ bỏ tập kích dự định, đầy ngập sát ý không chỗ phát tiết, làm hắn mặt ngựa đều bắt đầu vặn vẹo, răng rắc trong tay đũa bị xếp thành hai đoạn. Nhạc Minh Hy không còn có ngay từ đầu hảo tâm tình, thay vào đó là vô biên chấn kinh cùng bối rối. Hắn không thể nào hiểu được Trác Mộc Phong là thế nào cứu sống Hà Bình. Cọp ngầm dùng độc dược đến từ Thiên Độc Môn, một giọt đều đủ để chí mạng, xác nhận tuyệt không biện pháp mới đúng. Một phương diện khác, Nam Hải chính là Ma Kha giáo tất tranh chi địa, Thiên Hải Môn ở trong đó tác dụng cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có sai lệch như bởi vì hắn duyên cớ dẫn đến cơ mật tiết lộ. Nhạc Minh Hy đơn giản không dám tưởng tượng mình sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt. Toàn bộ Nhạc gia đều muốn xong đời nghĩ tới đây. Nhạc Minh Hy chỉ hận mình không có tự tay làm thịt Hà Bình cái kia tên khốn kiếp. Đem nghiền xương thành tro cũng nan giải hận này Trác Mộc Phong. Tam hộ pháp. Ta khuyên ngươi không cần có ý đồ xấu gì. Giết ta. Nam Hải chi bí nhất định hội bại lộ. Bởi vì ta đã lưu lại một tay nếu không giết ta. Không làm thương hại cùng ta có liên quan người. Như vậy hết thầy còn có đàm. Nhạc Minh Hy hốc mắt nhảy lên kịch liệt mấy lần. Hàm dưới căng thẳng vô cùng rõ ràng hẳn là hắn nắm chắc một phong. Muốn gì cứ lấy mới đúng. Nhưng nhìn tình thế này. Đã hoàn toàn phản đi qua. Nhưng hắn có biện pháp nào lấy tiểu tử này võ công. Hắn muốn thắng đều có chút khó khăn. Càng không nói đến là một kích thành cầm huống chi đối phương đã nói rõ lưu lại một tay. Có bắt hay không hắn cũng không có ý nghĩa. Trước ứng phó người này. Sau đó thanh sự tình thông báo cho ma pha giáo không được một khi làm như thế. Hắn Nhạc Minh Hy nhất định sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Cách chức điều tra đều là nhẹ. Trong đầu đi một vòng lớn. Suy tính các loại biện pháp cùng tình huống. Nhạc Minh Hy chán nản địa phát hiện. Thế mà không cách nào mong muốn bảo toàn mình cùng Nhạc gia. Có vẻ như chỉ có thể một bên giấu riêng ma pha giáo. Một bên cùng Trác Mộc Phong tự mình đàm phán. Dạng này kết quả không hỏi có biết. Hắn nhất định hồi thủ hỗn tiểu tử này áp chế. Hắn a mà lấy Nhạc Minh Hy thân phận địa vị. Cũng nhìn không được muốn bảo nói tục. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Trác Mộc Phong tuyệt đối đã bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Hắn liền ít mấy hơi. Cưỡng chế đồng thủ xúc động. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn làm sao đàm Trác Mộc Phong liệu định Nhạc Minh Hy sẽ không thẹn quá hóa giận. Bởi vì người thông minh đều ra thích cân nhắc toàn diện. Tối buông lỏng một hơi. Cười nói. Rất đơn giản. Cam đoan ta cùng bằng hữu của ta an toàn. Như vậy ta cùng tam hộ pháp từ đó nước giếng không phạm nước sông. Lần này sự tình liền thuần cho là cách hiểu lầm. Như thế nào Nhạc Minh Hy nhíu mày. Không chỉ có không có thư giãn. Ngược lại càng thêm đề phòng. Hắn không tin tiểu tử này sẽ thả qua tốt như vậy dò dẫm cơ hội. Phản hỏi. Chỉ những thứ này Trác Mộc Phong. Chỉ những thứ này. Tại hạ xưa nay không là một cách lòng tham người. Càng không muốn trở thành tam hộ pháp địch nhân đương nhiên. Người ta hiện tại cũng coi là bằng hữu. Cũng nên lưu cái phương thức liên lạc. Về sau cũng tốt gặp mặt. Ai hắn a cùng ngươi là bằng hữu Nhạc Minh Hy tức giận vô cùng. Ý thức được mình bị tiểu tử này đùa nghịch. Thế này sao lại là không ra điều kiện. Rõ ràng liền là cầm mình. Về sau có việc liền đến tìm. Nhạc Minh Hy lạnh lùng nói. Ngươi chớ quá mức. Nhạc mố thả qua ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Đã là mức độ lớn nhất nhường nhịn. Khác không biết tốt xấu. À. Như vậy phải không Trác Mộc Phong đứng người lên. Trực tiếp đi ra ngoài. Một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng chờ hắn sắp đi đến cửa. Sau lưng rốt cuộc truyền đến Nhạc Minh Hy tức hổn hển thanh âm. Đứng lại cho ta Trác Mộc Phong xoay người. Nghi ngờ nói. Tam hộ pháp còn có việc Nhạc Minh Hy thật là lá gan vậy đau nhức. Thần vậy đau nhức. Nhắm mắt lại. Gằn từng chữ. Thanh Hà Bình giao cho ta. Ý tứ là ta cho ngươi phương thức liên lạc, nhưng Hà Bình giao cho ta xử trí. Trác Mộc Phong lắc đầu. Không phải ta không tin tam hộ pháp. Chỉ là Hà Bình ta còn hữu dụng tam hộ pháp chớ có sinh khí. Hiện tại ngươi có phải hay không đến Hà Bình? Ý nghĩa không lớn. Như thuần túy vì phát tiết như vậy tại Hà Cam Đoan. Chờ chuyện của ta kết thúc. Nhất định Thanh Hà Bình hoàn hảo không chút tổn hại địa giao cho trong tay ngươi. Như thế nào?